Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1191. Lăng Thiên vơ sơ lệnh. Lăng Thiên cùng Bách Hoa Nương Tử một trận chiến thắng được phi thường nhẹ nhõm, trong thân thể hao tổn năng lượng mặc dù khổng lồ, nhưng là Lăng Thiên thân thể dự trữ thế nhưng là phi thường nghe rợn cả người, cho nên luôn phiên đại chiến không có cái gì không có khả năng. Lăng Thiên trên mặt cười một tiếng, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ hướng nam bay đi, đồng thời hắn cũng không có đem thân thể của mình năng lượng che giấu. Hắn đã biết mình đối thủ phát hiện mình, đồng thời lén lút không phải cá tính của hắn. Hồng Mông giới đông đảo cường giả hiện tại rốt cuộc nhìn ra Lăng Thiên ý nghĩ, trong lòng giật nảy cả mình, tại Hồng Mông giới xếp hạng 10 vị trí đầu cái nào không phải nhân vật lợi hại, Lăng Thiên vậy mà tại chiến thắng Bách Hoa Nương Tử về sau, khởi hành tiến về lệnh hồ gia. Một tháng sau, Lăng Thiên rốt cuộc đi vào lệnh hồ gia trong phạm vi thế lực, ở chỗ này lệnh hồ bá đã tính tính chờ. Lệnh hồ bá lần nữa trông thấy đạm đài Lăng Thiên thời điểm trong lòng thật rất phức tạp, đối phương tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh, lúc này mới bao nhiêu năm nha, năm đó Hồng Mông giới thế hệ trẻ tuổi hạng nhất, hiện tại đã trưởng thành đến so với bọn hắn những lão nhân này còn kinh khủng hơn tình trạng. Nói như vậy, tương lai Hồng Mông giới lại đem thêm ra một Hồng Mông đại viên mãn cường giả nha. Lệnh hồ bá sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đối với trận chiến đấu này thắng thua cũng không thèm để ý. Kỳ thật không phải hắn không thèm để ý, mà là tin tưởng sự thật trước mắt. Hắn biết mình thực lực cùng đạm đài Lăng Thiên chinh lịch coi như thế. Hắn yêu nguyên muốn chiến đấu, bởi vì đây là một cường giả tôn nghiêm chỗ. Lệnh hồ bá nói ra. Chờ ngươi rất lâu, đi theo ta. Lệnh hồ bá cùng đạm đài Lăng Thiên hóa thành hai đạo hào quang biến mất ở trong thiên địa. Đến bọn hắn dạng này cảnh giới cường giả, bình thường là không thể tại Hồng Mông giới bên trong đại chiến, bởi vì dạng này ảnh hưởng quá khổng lồ. Đến lúc đó tổn thất bọn hắn trả không nổi trách nhiệm này. Vực ngoại tinh không chỗ sâu, hai thân ảnh hiện ra, Lăng Thiên cười nói ra. Lệnh hồ tiền bối, nơi này đã đủ vắng vẻ, chúng ta bắt đầu đi. Lệnh hồ bá gật gật đầu, sau đó hai người hết thảy điều động năng lượng trên người bọn họ uy áp bắt đầu không ngừng tiêu thăng. Lăng Thiên trên dưới hai cách đan điền, ngũ hành tử phủ vận chuyển lại, đồng thời đông đảo hỗn độn phân thân năng lượng cũng không ngừng dung hợp bản thể, kinh khủng uy áp lập tức bạo phát đi ra, bắt đầu không ngừng cùng lệnh hồ bá tương hỗ đối bính. Lệnh hồ bá con mắt nhìn chăm chú nhìn xem Lăng Thiên, nói ra. Ta biết một trận chiến này ta không chiến thắng được, vì không lãng phí thời gian cho nên chúng ta liền dùng một chiêu đến kết thúc cuộc khiêu chiến này đi. Nói xong trong tay của hắn xuất ra một khi màu đen chiến đấu, cây đao này bản thân tản ra cường đại chiến khí cùng hàn khí, vừa nhìn liền biết không phải bình thường binh khí. Mặc dù so không ít truy tinh trục nguyệt, nhưng đắt là đáng quý thần binh lợi khí. Lệnh hồ bá trong lòng có chút bất đắc dĩ, đối thủ yêu nguyên vận dụng hai chủng năng lượng, hắn biết đối phương hắn bên trong năng lượng liền có thể chiến thắng hắn. Trận này thực lực cách xa khiêu chiến. Lệnh hồ bá toàn lực ứng phó, trên dưới hai cách đan điền năng lượng tinh hạch bên trong Hồng Mông nguyên lực không ngừng điều động ra, đồng thời để Lăng Thiên khác biệt chính là lệnh hồ bá tự thân đan hỏa cũng không yếu, bất quá đan hỏa năng lượng không thể thay đổi kết quả. Lăng Thiên chung quanh thân thể cấp tốc ngưng kết xuất bốn cái năng lượng cầu, trong thân thể của hắn hỗn độn Hồng Mông chi lực cùng Hồng Mông nguyên lực bắt đầu không ngừng bộc phát. Lệnh hồ bá cũng là không ngừng điều động năng lượng không ngừng rót vào trong chiến đấu, chuẩn bị ập ủ mình mạnh nhất tuyệt chiêu, coi như thua cũng thua tâm phục khẩu phục. Hồng Mông giới hiện tại đang có vô số thần thức chú ý trận đại chiến này, bọn hắn hiện tại nhiều ít đối Lăng Thiên cường hoành thực lực tiếp nhận, đồng thời đối với sau này khiêu chiến càng thêm có lòng tin. Lệnh hồ bá rốt cuộc chuẩn bị hoàn tất quát. Đây là lão phu suốt đời sáng tạo ra mạnh nhất đao kỹ, hy vọng đừng cho ngươi thất vọng mới tốt. Tu La Diệt Thế Đao. Nói đi hai tay cầm đao, bắt đầu ở tinh không bên trong răng khắp nơi liên tục bắt đầu bổ chém, dòng giã 72 đao, cho nên 72 đạo đao khí, Đao khí bên trong ẩn chứa lệnh hồ bá lĩnh ngộ ra tới đao ý toàn bộ năng lượng. Dạng này chí cường một chiêu coi như Lăng Thiên thực lực mạnh mẽ vô cùng cũng không dám chủ quan. Lăng Thiên quát. Tứ tượng luân hồi. Tại chung quanh thân thể hắn bốn cái năng lượng cầu bắt đầu không ngừng vận chuyển lại, đồng thời bên trong ẩn chứa kinh khủng uy áp, đồng thời toàn bộ che ở trước người hắn. Nghênh đón đao khí oanh kích. Ầm ầm, hai đại siêu cấp cường giả ở giữa giao thủ rốt cuộc bắt đầu, đồng thời không có chút nào hoa trương giả bộ chém giết quyết đấu. Năng lượng cầu cùng đông đảo đao khí không ngừng va chạm, hình thành sóng năng lượng không ngừng tàn sát bừa bãi toàn bộ tinh không. Dù sao cũng là hai cái thực lực đến cửu phẩm hồng mông cảnh giới đỉnh điểm siêu cấp cường giả, chiến đấu giữa bọn họ thế nhưng là không hề tầm thường. Lăng Thiên đã ở cao thủ đến đối thủ cường giả thực lực, cái này lệnh hồ bá thực lực so bách hoa nương tử cường hoành một bậc, cho nên hắn tại năng lượng điều động so dĩ vãng khiêu chiến đều cường đại hơn nhiều. Hỗn độn hồng mông chi lực cùng hồng mông nguyên lực hai loại năng lượng đã đầy đủ ứng phó lệnh hồ bá rồi. Thân thể của hắn hai loại năng lượng toàn bộ điều động ra mới ngưng kết xuất bốn cái năng lượng cầu, đối với trận chiến đấu này hắn là tại nhất định được. Rầm rầm rầm, sau ba canh giờ, năng lượng cầu cùng đao khí ở giữa va chạm còn tại không ngừng tiến hành, bên trong ẩn chứa kinh khủng uy áp cho người ta một loại hủy diệt cảm giác. Dù sao hai người năng lượng tại những này canh giờ bên trong hao tổn phi thường kinh người, cho nên chiến đấu trình độ kịch liệt không ngừng giảm xuống, cho dù là dạng này yêu nguyên không thể coi thường, Lăng Thiên cũng không có vội vã kết thúc chiến đấu, cứ như vậy không ngừng hao tổn lấy năng lượng, liền xem như năng lượng tiêu hao, Lăng Thiên tự tin năng lượng của mình cuối cùng vẫn là tranh tài phong, kết quả cũng xác thực như thế. Hiện tại Lăng Thiên bốn cái năng lượng cầu đã biến thành một cái năng lượng cầu, bất quá lệnh hồ bá 72 đạo đao khí cũng còn lại 12 đạo, đồng thời hiện tại năng lượng cầu đại chiếm thượng phong, một trận chiến này không có chút nào huyền niệm. Lệnh hồ bá đã thua, bởi vì hắn ngay cả Lăng Thiên trong thân thể hai chủng năng lượng đấu không chiến thắng được. Bất quá hắn là cái khả kính đối thủ, Lăng Thiên đối với lệnh hồ bá trong lòng cũng là phi thường kính nể. Lại qua hai canh giờ thời gian, lệnh hồ bá đao khí rốt cuộc toàn bộ bị năng lượng cầu phá hủy, Lăng Thiên đem viên kia hao tổn nghiêm trọng năng lượng cầu điều động đến trước mắt, đồng thời đem bên trong còn sót lại năng lượng thu nạp. Lệnh hồ bá trầm giọng nói ra. Ta thua, chúc ngươi khiêu chiến thuận lợi, đồng thời đến lúc đó mời nhất định phải cẩn thận Liên Nguyệt Tâm, hắn là hồng mông giới đệ nhất cường giả. Ngươi có thể chiến thắng chúng ta nhưng là không nhất định chiến thắng qua được hắn. Sau này còn gặp lại. Lệnh hồ bá biến mất, Lăng Thiên trong tinh không rơi vào trầm tư, Liên Nguyệt Tâm người này hắn đã chú ý rất lâu. Là một cái đáng sợ cường hoành đối thủ. Bất quá Lăng Thiên rất mau trở lại qua thần, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, hồng mông giới xếp hạng thứ 6 cường giả Không Minh. Không Minh, siêu cấp thế lực Khổng gia lão tổ, một thân tu vi vô cùng kinh khủng, thực lực đáng sợ tuyệt luôn. Là cái kình địch, hắn hẳn là đáng giá vận dụng ba loại năng lượng quyết một trận thắng thua, Lăng Thiên trên mặt cười cười, sau đó hướng đông phương bay đi. Vậy Khổng gia đại bản doanh, mà Không Minh đang ở nơi đó chờ Lăng Thiên đến, lộ trình quả thực không ngắn, lấy Lăng Thiên thực lực dòng giã phi hành 20 ngày rốt cuộc đạt tới, đồng thời tại những ngày gần đây, Lăng Thiên dùng hết các loại biện pháp rốt cuộc đem mình hao tổn năng lượng khôi phục lại. Mỗi một trận khiêu chiến hắn cũng không dám chủ quan, coi như đối thủ không bằng mình cũng không ngoài ý muốn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1192. Lăng Thiên vơ, sơ khổng. Khổng Minh mỉm cười, giữa bọn hắn một điểm địch ý đều không có, tựa như là bằng hữu, nói ra. Ngươi bây giờ thế nhưng là hồng mông giới nhân vật phong vân, đã chiến thắng hồng mông giới 10 cường giả đứng đầu bên trong 4 tên, lại thêm ta hẳn là cái thứ 5 đi, ta quan sát qua ngươi đại chiến, biết hiện tại ta còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Ta một mực rất hiếu kỳ ngươi vì cái gì có thể tại ngắn như vậy thời gian tu vi tăng lên tới khủng bố như vậy cấp độ, Ha ha ha, nói một chút mà thôi, không cần để ý. Lăng Thiên cười nói ra. Đã ngươi hiếu kỳ, nói ra một hai cũng không sao nha, ta sư tôn ngươi hẳn là có thể đoán được đi. Giống Khổng Minh dạng này trí tuệ hình cường giả, hắn đối với Lăng Thiên lai lịch tự nhiên giải không ít. Khổng Minh gật gật đầu, thần sắc tôn kính nói ra. Ngươi sư tôn thế nhưng là nhân vật ghê gớm, ngươi tu luyện một loại công pháp phải cùng Hồng Mông tôn giả du lịch, còn có một loại cùng Thích Giả Ma Ni có quan hệ. Còn cái khác ta cũng không rõ ràng, ngươi có thể trưởng thành đến như bây giờ tình trạng, một mặt là cố gắng của mình, một phương diện hẳn là bọn hắn trong bóng tối trợ giúp ngươi, ta hẳn không có nói sai đi. Lăng Thiên nói ra, không sai, lần này ta có thể tu vi tăng vọt, là bởi vì tại một nơi đáng sợ tôi luyện, đồng thời kỳ ngộ không ngừng. Mà lại mục tiêu của ta chính là khiêu chiến Hồng Mông giới 10 hạng đầu cường giả, sau đó bế quan cảm ngộ, hy vọng có thể sớm một chút tiến vào Hồng Mông cảnh giới đại viên mãn, chính thức trở thành cường giả đỉnh phong. Khổng Minh thở dài, nói ra. Thật sự là già không có ngươi dạng này đấu trí, mặc dù bản nhân tự nhận không ngu ngốc, nhưng là muốn tu luyện tới Hồng Mông cảnh giới đại viên mãn thật sự là hữu tâm vô lực nha, đời này vô duyên, bất quá ngươi liền không đồng dạng, có được 5 loại khác biệt năng lượng, toàn bộ Hồng Mông giới cho tới nay cũng liền ra ngươi đây một vị dị loại, tương lai ngươi có thể đi đến cái tình trạng gì đã không phải là ta có thể dự liệu được, bất quá cùng ngươi ở giữa chiến đấu là không thể tránh được, động thủ đi. Lăng Thiên gật gật đầu, bắt đầu điều động khởi thân thể bên trong năng lượng, âm dương hỗn độn quyết cùng tử phủ Hồng Mông linh quyết vừa lên đến liền tăng lên tới cực hạn, trên dưới đan điền cùng ngũ hành tử phủ bên trong kinh khủng năng lượng không ngừng điều động ra, chuẩn bị ập ủ tuyệt chiêu. Còn Khổng Minh tự nhiên cũng giống như vậy. Lăng Thiên không dùng ra toàn lực liền có thể chiến thắng hắn, thân là một cái trí tuệ người thấy tự nhiên thấu triệt. Cho nên không có ẩn tàng mảy may năng lượng, hắn cũng không muốn thua thái thảm. Lăng Thiên đối với Khổng Minh phi thường thưởng thức, nhưng thưởng thức thì thưởng thức, khiêu chiến về khiêu chiến, Lăng Thiên đem trong thân thể mình mặt năng lượng không ngừng tại hai tay hội tụ, trên thân hai người khí thế không ngừng tăng vọt, không hổ là Hồng Mông giới xếp hạng tên thứ 6 cường giả tuyệt thế, so với Lệnh Hồ Bá càng hơn một bậc. Đối thủ như vậy đã coi như là mức cực hạn. Nhưng là hắn cũng không có thoát ly cửu phẩm Hồng Mông đỉnh phong cấp độ, Lăng Thiên có thể chiến thắng địa ngục tôn giả, liền đã cho thấy hắn hiện tại đã có năm đó Thích Giả Ma Ni thực lực. Khổng Minh là một cái có đại trí tuệ người, hơn nữa còn là phong lưu người. Sáng tạo ra tuyệt chiêu đều có tình thơ ý họa, lần này giao đấu đạm đài Lăng Thiên, hắn chuẩn bị thi triển mình một bộ hàm nghĩa giả dích uy lực to lớn tuyệt chiêu. Hắn hiện tại đang không ngừng xúc tích năng lượng, cảm nhận được đối thủ ngưng ghép ra năng lượng cầu trong lòng không khỏi chiếu nặng, sau đó điều động trong thân thể chín thành năng lượng, bão hống một tiếng. Say nhập bụi hoa người cười si. Chỉ thấy được Khổng Minh chung quanh thân thể lập tức xuất hiện đủ loại đóa hoa, đồng thời đỏ cam vàng lục lam tràm tím, 7 loại nhan sắc đều có. Mỗi đóa hoa tươi tối thiểu có 10 trượng phương viên, bên trong năng lượng ẩn chứa đã kinh khủng tới cực điểm, những này hoa tươi hàng ngàn hàng vạn, bao phủ phương viên trăm dặm không gian, Khổng Minh quát. Công kích. Sau đó những đóa hoa này hướng Lăng Thiên không ngừng bay đi. Lúc này Lăng Thiên không chần chờ nữa, quát. Hỗn độn mạch xung pháo. Một đạo kinh khủng to lớn. Lực sát thương năng lượng to lớn chủ hướng Khổng Minh đánh giết tới, không trung gặp được chiếu chiếu bật bật hoa tươi chống cự. Cho nên tốc độ đi tới cũng không nhanh, Lăng Thiên lần này bạo phát đi ra hỗn độn mạch xung pháo là chân chính uy lực, cũng không có thiết trí cách ngăn. Khổng Minh lại một lần nữa quát. Thải quốc nam ly sầu gió thu. Đồng dạng kinh khủng tuyệt chiêu. Lần này Khổng Minh dùng 10 thành năng lượng, kinh khủng năng lượng lập tức từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, đồng thời ngưng kết xuất một đạo ngũ đại vô cùng hoa cúc, bên trong ẩn chứa uy lực kinh khủng, hắn biết mình chỉ là chiêu thứ nhất, căn bản ngăn không được Lăng Thiên năng lượng trụ, cho nên cấp tốc điều động năng lượng lại một lần nữa bộc phát ra một loại khác uy lực cường hoành tuyệt chiêu, đồng thời hiện tại hắn không ngừng đem trong thân thể mình mặt năng lượng rót vào trong đó. Lăng Thiên cũng không hề để ý Khổng Minh ý nghĩ, tại thực lực mạnh mẽ dưới, hết thảy lộ ra không trọng yếu nữa. Dù sao, hỗn độn mạch xung pháo uy lực kinh khủng cũng không phải là tốt như vậy triệt tiêu. Hỗn độn hồng mông chi lực ngoại trừ Lăng Thiên bản thân năng lượng ngoài, còn có 16 tên hỗn độn phân thân toàn bộ năng lượng tập hợp. Dạng này cộng lại tổng cộng đã cường hoành kinh khủng, lại thêm ngũ hành tử phủ bên trong năng lượng ẩn chứa, năng lượng chủ bên trong năng lượng ẩn chứa đã kinh khủng tới cực điểm. Âm âm, vực ngoại tinh không bên trong kịch liệt năng lượng đụng chạm, nhất là những cái kia đóa hoa không ngừng bạo tạc, để Lăng Thiên năng lượng chủ bên trong hao tổn năng lượng vô cùng nghiêm trọng. Lăng Thiên mà biết kết quả này, yêu nguyên không ngừng oanh kích. Đến cuối cùng những cái kia đóa hoa rốt cuộc bị năng lượng cầu triệt để phá hủy, mục tiêu không thay đổi tiếp tục suy nghĩ Khổng Minh bay đi, bất quá tại giữa bọn chúng có một cái cử đại vô cùng năng lượng hoa cúc, phương viên trăm rằm to lớn, bên trong ẩn chứa Khổng Minh toàn bộ năng lượng, Lăng Thiên thần tình nghiêm túc, chỉ là dựa vào hiện tại, hỗn độn mạch xung pháo, phá hủy năng lượng hoa cúc, độ khó to lớn, đồng thời sẽ ảnh hưởng đến thủ thương. Hắn chiến đấu hiện tại mới kéo ra chương mở đầu, cũng không hy vọng có bất kỳ sai lầm. Lăng Thiên trong thân thể lập tức hiện ra một đại đoàn tử kim sắc hỏa diễm, hắn rốt cuộc vận dụng đan hỏa, hiện tại đan hỏa đã cùng nguyên lai không giống nhau lắm, theo tu vi của hắn không ngừng tăng lên, đan hỏa uy lực tự nhiên nước lên thì thuyền lên, đồng dạng tiến bộ, hiện tại chỉ là bên trong ẩn chứa đáng sợ hỏa diễm năng lượng. Những này hỏa diễm năng lượng không ngừng bị Lăng Thiên điều động, sau đó rót vào năng lượng chủ bên trong, dạng này để năng lượng chủ bên trong uy lực bắt đầu không ngừng tăng cường, oanh một tiếng kinh thiên động địa tiếng va đập, vang vọng toàn bộ tinh không, kinh khủng sóng năng lượng bắt đầu không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Năng lượng chủ cùng năng lượng hoa cúc đánh vào cùng một chỗ, hai cỗ năng lượng không ngừng đụng chạm lấy đụng chạm. Hao tổn, Khổng Minh dù sao không giống Lăng Thiên dạng này thực lực kinh người, cho nên chiến đấu 4 canh giờ hắn đã cảm nhận được cố hết sức, đồng thời mình tuyệt chiêu bên trong năng lượng ẩm chứa không ngừng hao tổn, nguyên lai to lớn vô cùng thể tích không ngừng giảm bớt lấy. Đem năng lượng hoa quốc biến mất thời điểm, chính là hai người thắng bại thời khắc. Khổng Minh rốt cuộc quát, hóa thành xuân bùn càng hổ hoa. Sau đó nguyên lai năng lượng to lớn hoa cúc trong lúc nhất thời quang mang bắn ra bốn phía, tia sáng màu vàng chiếu sáng toàn bộ tinh không, đến cuối cùng hóa thành một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang, năng lượng hoa cúc nổ tung, vô cùng kinh khủng năng lượng che mất hết thảy, đồng thời không ngừng thôn phệ lấy Lăng Thiên năng lượng chủ bên trong năng lượng. Đối với Khổng Minh thi triển một chiêu này, Lăng Thiên cũng không chần chờ. Nếu là bọn hắn chuyển đổi nhân vật, hắn cũng biết làm như vậy. Bọn hắn lần này năng lượng bảo tạc cũng không để cho Lăng Thiên nhận tổn thương chút nào, bất quá là để hắn nhiều hao tổn một chút năng lượng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diuchuyen.org. Chương 1193. Lăng Thiên vơ sơ huyết. Khổng Minh mặt tái nhợt bên trên cười nói ra. Ta nhận thua, thực lực của ngươi đã không phải là ta đủ khả năng ngăn cản được. Ngươi thế nhưng là hồng mông giới nhất phong vân nhân vật, mà lại lần này liên tục đánh bại 3 tên hồng mông giới 10 cường giả đứng đầu, trong lịch sử chưa từng có dạng này kinh thái tuyệt diễm nhân vật. Ngươi coi như là để cho ta mắt nhìn giới. Lăng Thiên cười nói ra. Khiêu chiến của ta hiện tại rốt cuộc hoàn thành một nửa, tiếp xuống cường giả một cách so một cách lợi hại, nghe nói hồng mông giới đệ nhất cường giả là Liên Nguyệt Tâm, không biết ngươi người này làm sao đánh giá? Ta khả năng chiến thắng hắn sao? Khổng Minh mặt lộ vẻ khó xử, trầm ngâm một hồi, nói ra. Mặc dù không biết ngươi bây giờ chân thực lực thế nào, nhưng là muốn chiến thắng Liên Nguyệt Tâm vẫn là không thể nào, đối với người này rất đáng sợ, để cho người ta nhìn mà kính sợ. Hắn là hồng mông giới công nhận đệ nhất cường giả, đồng thời một mực chưa từng thay đổi, gặp được hắn ngươi phải cẩn thận, không toàn lực ứng phó cuối cùng có thể hay không sống sót hay là ẩn số. Lăng Thiên gật gật đầu, mình đã đối hồng mông giới 10 cường giả đứng đầu kinh đi một phen giải, đối với bọn hắn tài liệu giải không ít, Nhưng là chỉ có Liên Nguyệt Tâm tin tức vô cùng ít ỏi, cho người ta một loại khó mà nắm lấy cảm giác, đối thủ như vậy mới là đáng sợ nhất. Lăng Thiên Yêu Nguyên không sợ hãi, đến lúc đó có thể cùng dạng này cường giả đối chiến mới là nhất phấn chấn lòng người. Lăng Thiên cười nói ra, đa tạ chỉ giáo, sau này còn gặp lại. Nói xong hướng phía tây bắc hướng phi đi, vậy có hắn vì kế tiếp đối thủ. Lần này hắn tốc độ phi hành cũng không nhanh, một bên phi hành một bên phục dụng đan dược, hiện tại hắn trong thân thể hao tổn năng lượng nghiêm trọng, may mắn cũng không có thụ thương. Lăng Thiên dùng những đan dược này không ngừng khôi phục thân thể hao tổn năng lượng, Khổng Minh nhìn xem đi xa thân ảnh trong mắt tản ra kỳ dị sắc thái, sau đó rời đi đại chiến tinh không. Hồng Mông giới các vị cường giả hiện tại đã chấn kinh nói không ra lời, đạm đài Lăng Thiên lần này ra tay bá đạo, đã liên tục chiến thắng 3 tên Hồng Mông giới 10 cường giả đứng đầu, tăng thêm trước kia, hiện tại đã khiêu chiến thành công một nửa. Khủng bố như vậy tu vi đã là bọn hắn ngưỡng mộ tồn tại. Hiện tại đạm đài Lăng Thiên danh tự đã tại Hồng Mông giới đến cao độ bất khả tư nghị, không sai biệt lắm cùng ngay cả Tố Tâm tương xứng rồi. Liên Nguyệt Tâm thế nhưng là được vinh dự Hồng Mông đại viên mãn một chút để nhất nhân nha, thực lực bản thân, tâm cảnh tu vi đã tới mức cực hạn, khoảng cách tầng kia kinh người còn kém khoảng cách nửa bước rồi. Mà Lăng Thiên không sai biệt lắm cũng là trình độ như vậy, giữa bọn hắn đại chiến đã không thể tránh được. Kỳ thật Liên Nguyệt Tâm đã chú ý tới đạm đài Lăng Thiên, nhất là lần này cường thế xuất hiện càng làm cho hắn tinh thần đại chiến chờ mong cường giả này đến. Đây năm trận đại chiến hắn đều dùng thần thức thấy được, biết mình gặp được đối thủ. Một tháng sau, một chỗ vượt ngoại tinh không, Lăng Thiên thân ảnh hiện ra, ở chỗ này có một thân ảnh già nua tính tính chờ. Người này chính là huyết cuồng đồ nhẫn sát tông bối phận tối cao, thực lực mạnh nhất siêu cấp cao thủ, hắn là cây sát thủ, lại là cây cao thủ sử dụng kiếm. Lăng Thiên mà biết đối thủ này cùng mình trước kia gặp phải cũng không giống nhau, bởi vì hắn có một loại bị độc xà để mắt tới ảo giác. Lăng Thiên trông thấy huyết cuồng đồ trong ánh mắt phát ra sát ý, trong lòng hiểu rõ, nói ra. Đạm đài Lăng Thiên, may mắn thỉnh giáo tiền bối cao chiêu. Ra tay đi. Đem tiên cơ chủ động tặng cho đối phương cho thấy Lăng Thiên đối với thực lực mình cường đại lòng tin. Nếu là người khác nói như vậy huyết cuồng đồ nhất định sẽ nổi giận. Nhưng hắn hiện tại phi thường bình tĩnh, con mắt quan sát tỉ mỉ lên trước mắt nam tử, tâm tình có chút phức tạp. Mình hướng đối phương như thế lớn thời điểm còn không có đột phá cửu phẩm hồng mông chi cảnh đó, nhưng là đối phương hiện tại đã vượt rất xa hắn, đồng thời tại hồng mông giới bên trong thực lực vĩnh viễn đặt ở vị thứ nhất bên trên, cho nên Lăng Thiên cũng không phải là vãn bối của hắn, đồng thời thực lực ngự trị ở bên trên hắn, cho nên hắn cũng không tức giận. Huyết cuồng đồ cười cười, nói ra. Tốt, dọc theo con đường này chắc hẳn thực lực của ngươi đã khôi phục lại. Ta liền không khách khí. Ngũ tuyệt sát thần tay chi cốt bẻ gãy tuyệt. Chỉ gặp hai tay ngưng trảo theo năng lượng tăng lên, hai tay biến thành huyết hồng sắc, bên trong ẩn chứa cường hoành vô cùng uy áp. Giữa thiên địa lập tức xuất hiện chiếu chiếu bật bật cường hoành vô cùng thủ ấm, cuối cùng toàn bộ hướng tư không truy tinh bay qua tàn nhẫn phách tuyệt, sát cơ tứ phía, lực công kích cường hoành phi thường. Lăng Thiên trong thân thể hỗn độn hồng mông chi lực, hồng mông nguyên lực cùng đan hỏa năng lượng lập tức hiện ra đến quát. Thiên hỏa liễu nguyên. Sau đó vô cùng kinh khủng hỏa diễm năng lượng lập tức xuất hiện trong tinh không, tựa như là một cái tử kim sắc thái dương chung quanh những năng lượng kia thủ ấm. Vậy mà toàn bộ bị tử kim sắc hỏa diễm cầu thu nạp vào đi, quả thực là đến nhiều ít, thu nạp nhiều ít, bành bành bành, từng đợt to lớn tiếng vang trầm nặng liên tiếp, ẩn chứa kinh khủng cường hoành năng lượng. Lăng Thiên tự thân năng lượng vốn là tại huyết cuồng đồ phía trên, mặc dù chỉ vận dụng 3 loại năng lượng toàn lực thi triển, nhưng là đã đầy đủ. Lần trước đối chiến Khổng Minh thời điểm, đan hỏa năng lượng cũng không có thi triển đến cực hạn, lần này lại khác biệt, đối mặt thực lực càng tăng mạnh hơn hoành huyết cuồng đồ, Lăng Thiên đã ở 3 loại năng lượng toàn lực thi triển, đồng thời hỗn độn phân thân bên trong năng lượng ẩn chứa không ngừng bị điều động ra, cùng bản thể dung hội quán thông. Huyết cuồng đồ trông thấy bị năng lượng thật lớn hỏa cầu bao trùm đạm đài Lăng Thiên, có một loại không chớ ngoạm ăn cảm giác, Năng lượng của mình vốn là kém đối phương, mình ngũ tuyệt sát thần tay căn bản là không cách nào thi triển uy lực chân chính, thế là đem hắn làm bạn lấy sinh bảo kiếm đem ra, tên là tử thần triệu hoán. Kiện thân dài nhỏ đồng thời mỏng như cánh ve, bên trong tản mát ra mãnh liệt hàn ý, bên trong có được một cái cường hoành vô song khí linh, làm cho cả bảo kiếm ẩn chứa kinh khủng uy áp. Huyết cuồng đồ quát, song long đoạt châu. Hai tay tử thần triệu hoán bắt đầu đong đưa, đồng thời tản mát ra tầng tầng lớp lớp, triển triển miên miên kiếm khí. Những này kiếm khí cấp tốc diễn hóa thành một đầu thương long kinh khủng uy áp, làm người ta kinh ngạc run rẩy, thực lực thật là khủng khiếp nha. Hơn nữa là hai đầu thương long đồng thời sinh ra, đồng thời lúc này huyết cuồng đồ cũng không thèm đếm xỉa, kinh khủng năng lượng lập tức bạo phát đi ra, giữa thiên địa bao phủ huyết cuồng đồ kinh khủng sóng năng lượng. Lăng Thiên đối mặt với đối phương cường hoành tuyệt chiêu, lấy bất biến ứng vạn biến, hắn tin tưởng mình năng lượng hỏa cầu ẩn chứa uy lực kinh khủng, cho nên cũng không hề biến hóa chiêu số, chỉ là đem năng lượng không ngừng rót vào trong đó. Hắn muốn nhìn một chút huyết cuồng đồ thực lực chân chính đến trình độ gì. Huyết cuồng đồ tuyệt chiêu rốt cuộc hoàn thành, hai đầu phương viên trăm dặm to lớn thương long ngưng kết hoàn thành, mỗi một đầu bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng có thể làm cho thiên địa thất sắc, toàn bộ hồng mông giới có thể tiếp được chiêu này cường giả, nhân số sẽ không vượt qua 5 tên, mà Lăng Thiên chính là một người trong số đó, thân thể của hắn to lớn vô cùng năng lượng hỏa cầu đã có phương viên 80 dặm to lớn rồi. Hỗn độn hồng mông chi lực, hồng mông nguyên lực cùng đan hỏa năng lượng đã bị Lăng Thiên toàn bộ điều động ra, trận chiến đấu này không có thua khả năng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1194. Đại chiến thăng. Đạm Đài Lăng Thiên cùng huyết cuồng đồ căn bản cũng không phải là một cái cấp độ đối thủ, Lăng Thiên dù sao tại trong địa ngục chiến thắng qua địa ngục tôn giả, huyết cuồng đồ mặc dù tại hồng mông giới bên trong xếp hạng thứ 5, nhưng là cùng Lăng Thiên so sánh yêu nguyên không nhỏ chênh lịch, cho nên hồng mông giới tất cả cường giả đều đã nhìn ra kết quả của trận chiến này, Đạm Đài Lăng Thiên lại muốn chiến thắng. Một cái hồng mông giới tân tú tại chiến thắng Nam Cung Bá Nhân cùng Tư Không Thiên Kiều về sau, lập tức mai danh ẩn tích. Năm đó Lăng Thiên thực lực mặc dù cường hoành, nhưng còn chưa tới nơi mức độ biến thái, mấy trăm vạn năm thời gian để hắn tu vi thực lực đến khủng bố như vậy độ cao, tất cả mọi người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Phải biết hồng mông giới bên trong các vị cường giả, mỗi người đều sống cao tuổi rồi. Bọn hắn tu luyện nhiều ít năm thời gian, không cẩn thận tính qua, nhưng là tuyệt đối là lấy ước năm làm đơn vị. Lăng Thiên tốc độ tu luyện tại ngắn ngủi mấy trăm vạn năm thời gian, lập tức tiêu thăng đến hồng mông giới chí tôn hàng ngũ cao thủ. Hiện tại có thể để Lăng Thiên toàn lực ứng phó chỉ sợ chỉ có hồng mông giới đệ nhất cường giả Liên Nguyệt Tâm. Huyết cuồng đồ dùng hết toàn thân mình năng lượng thi triển kinh khủng tuyệt chiêu, lại còn là không cách nào đột phá Lăng Thiên hỏa diễm cầu. Năng lượng thương long cùng năng lượng hỏa cầu đều đang không ngừng hao tổn, thời gian càng dài hao tổn càng lớn. Tại dạng này xuống dưới, Lăng Thiên sẽ không nhận tổn thương, chỉ là hao tổn năng lượng quá lớn mà thôi. Thân là hồng mông giới hạng năm cường giả như thế nào lại chịu được? Huyết cuồng đồ không khỏi nghĩ đến nhẫn sát tông một loại kinh khủng bí kỹ. Hao tổn tự thân tinh huyết cùng linh hồn lực chuyển hóa thành hồng mông nguyên lực, có thể tại trong ngắn hạn để khôi phục thực lực đến đỉnh phong, không qua đi di chứng phi thường to lớn, muốn khôi phục cần thời gian cũng không ngắn, vì mình tôn nghiêm hắn không thèm đếm xỉa, trong miệng thì thầm. Tinh khí thần tam tài, hóa huyết vì tinh, âm dương nhịp chuyển, huyết khí càn khôn. Đồng thời hai tay của hắn bắt đầu ngưng kết xuất dụ dị thủ ấm, ngay tại lúc đó trong cơ thể của hắn hiện ra một đoàn hồng quang, sau đó đại lượng tinh huyết từ trong cơ thể của hắn hiện ra đến, đồng thời đem huyết cuồng đồ bao khỏa cùng một chỗ. Cái hiện tượng này thật sự là quá dụ dị, Lăng Thiên phát giác được hậu giật nảy mình, không hổ là uy tín lâu năm cường giả, bắt đầu ngay tại thi triển cái gì bí pháp. Có thể kiến thức đến dù gì như vậy đáng sợ tuyệt chiêu, cũng là chuyến đi này không tệ, Lăng Thiên một bên chống cự huyết cuồng đồ tuyệt chiêu oanh kích, một bên chú ý đối thủ tiếp xuống biến hóa. Kỳ thật không chỉ có Lăng Thiên bị dọa, phàm là quan sát trận đấu này tất cả mọi người cũng là như thế, chỉ có Nhẫn Sát Tông những cái kia tu vi tại cửu phẩm hồng mông cảnh giới trưởng lão, tông chủ mới biết được lão tổ thi triển dạng gì tuyệt chiêu, đồng thời trong lòng lo lắng. Một chiêu này bí thuật uy lực tự nhiên kinh khủng vô song, nhưng là cần trả ra đại giới cũng là kinh người. Vì trận này tất thua chiến đấu, dạng này nỗ lực thật đáng giá không? Huyết cuồng đồ lúc này thủ ấm cùng chú ngữ ngâm tụng tốc độ càng lúc càng nhanh, tại chung quanh thân thể hắn tinh huyết bắt đầu sôi trào, đồng thời bên trong bắt đầu phát sinh huyền diệu biến hóa, tản ra khổng lồ kinh khủng năng lượng ba động. Sau đó những năng lượng này không ngừng rót vào huyết cuồng đồ trong thân thể, đồng thời trong đầu hắn linh hồn châu, lúc này cũng gấp nhanh vận chuyển lại, đem nó ngay cả chín thành linh hồn lực điều động ra, sau đó thi triển Nhẫn Sát Tông bất thế bí thuật, đem những này linh hồn lực cũng chuyển hóa thành hồng mông nguyên lực bổ sung trên dưới đan điền hao tổn năng lượng. Tại tinh hồn bổ nguyên thuật cường đại công hiệu dưới, huyết cuồng đồ thân thể đã bị huyết quang bọc lại, đồng thời hắn hao tổn năng lượng ngay tại cấp tốc khôi phục, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian liền đã khôi phục một nửa năng lượng, nhưng là máu tươi của hắn cùng linh hồn lực cũng tổn hao một nửa, tinh không chúng cái này liên tục không ngừng truyền đến từng đợt to lớn tiếng oanh minh, Lăng Thiên cảm thụ được chung quanh thân thể năng lượng không ngừng hao tổn, không có chút nào sốt ruột, trong thân thể của hắn Phật Pháp nguyên lực vẫn không có vận dụng. Hắn thấy không có cái kia tất yếu. Huyết cuồng đồ cường hoành thực lực rốt cuộc khôi phục bình thường, trong mắt tinh quang lấp lóe, trong tay tử thần triệu hoán chiếu lấp lánh, đồng thời bên trong ẩn chứa kinh khủng uy áp đang không ngừng tăng vọt, tại đỉnh đầu hắn cùng lòng bàn chân vậy mà xuất hiện hai cái to lớn vô cùng năng lượng luân bàn, phía trên vẽ lấy lục mang tinh, bên trong năng lượng ẩn chứa đã phi thường khủng bố, Lăng Thiên giật mình trên mặt cười cười. Xem ra một trận chiến này còn có cái khác kinh hỉ nha. Lăng Thiên bảo hống một tiếng. Càn khôn nhịp chuyển, đầu chuyển tinh di. Tại chung quanh thân thể hắn kia một đại đoàn năng lượng cầu nguyên lai vững chắc năng lượng, bây giờ lại không ngừng vận chuyển lại, không khô chuyển năng lượng một điểm quy luật. Đều không có. Giao phong bên trong hai đầu năng lượng thương long lại bị kiềm chế, thân thể to lớn kìm lòng không được bắt đầu hướng lẫn nhau hội tụ. Lăng Thiên ý đồ lập tức bị huyết cuồng đồ đã nhận ra, chuẩn bị khống chế tuyệt chiêu rút lui thời điểm, vậy mà một chút tác dụng đều không có, nguyên lai đã sớm biết huyết cuồng đồ sẽ làm như vậy, cho nên đem chung quanh không gian thiết trí tầng tầng lớp lớp năng lượng kết giới, ầm ầm, hai cái to lớn năng lượng thương long tại Lăng Thiên năng lượng hỏa cầu dẫn sắt dưới không ngừng tương hỗ đến gần, không cần bao dài thời gian liền có thể đánh vào cùng nhau. Lúc này huyết cuồng đồ lạnh giọng nói ra. Ngươi quá ngây thơ rồi, xem chiêu. Sinh tử luân bàn. Nói xong ngưng kết ra hai cái to lớn năng lượng luân bàn bay vụt ra ngoài, cuối cùng dừng lại tại Lăng Thiên năng lượng hỏa cầu trên dưới phương vị. Đồng thời lúc này huyết cuồng đồ đem chung quanh tử vong triệu hoán cũng bay vụt ra ngoài, cuối cùng dung hợp tại tử vong luân bàn bên trong. Dạng này để nó nguyên lai uy lực kinh khủng có tăng lên ba thành uy lực. Tại Lăng Thiên còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, liền gặp được trên dưới hai cái to lớn năng lượng luân bàn ở giữa bộc phát ra từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm, không ngừng đánh vào năng lượng cầu phía trên chi chi chi kích, chói tai thanh âm vang vọng toàn bộ tinh không. Hai cái năng lượng luân bàn bên trong phát ra lôi điện năng lượng không ngừng tăng vọt. Lăng Thiên cảm nhận được năng lượng của mình đang không ngừng hao tổn. Lăng Thiên hiện tại rốt cuộc nghiêm túc, huyết cuồng đồ bí pháp quả nhiên cường hoành vô cùng, vậy mà có cấp tốc khôi phục thực lực uy lực kinh khủng, mà lại cách này, sinh tử luân bàn uy lực cũng phi thường khủng bố kinh người, đồng thời hiện tại hắn toàn bộ uy lực còn không có toàn bộ bạo phát đi ra. Hiện tại huyết cuồng đồ hai cách cường hoành tuyệt chiêu thi triển đi ra kiềm chế hao tổn lấy năng lượng của hắn. Lăng Thiên quyết định thật nhanh, bảo hống một tiếng. Hoàn vũ tinh diệt. Thân thể to lớn vô cùng năng lượng hỏa cầu lập tức hào quang màu tử kim đại thịnh, Sau đó ầm ầm một trận to lớn vô cùng tiếng nổ vang lên, đồng thời kinh khủng năng lượng bạo tạc đem huyết cuồng đồ tuyệt chiêu bao phủ ở bên trong, một đường kinh khủng bạo tạc năng lượng không ngừng phấn toái lấy huyết cuồng đồ tuyệt chiêu. Lăng thiên năng lượng hỏa cầu bên trong thế nhưng là dung hợp, hỗn độn hồng mông chi lực, hồng mông nguyên lực cùng đan hỏa ba loại năng lượng tổng cộng, cho nên hắn dẫn phát ra năng lượng bạo tạc cũng là kinh người nhất. Huyết cuồng đồ tuyệt chiêu không ngừng bị bạo tạc năng lượng phân giải, hiện tại Lăng Thiên dùng Phật Pháp nguyên lực ngưng kết xuất một đạo trung cực lồng phòng ngự, dù vậy, hắn hay là nhận năng lượng phản phệ thân thể nhận không nhỏ thương tích, sắc mặt hơi tái nhợt. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1195. Lăng thiên vơ, sơ tuyệt. Ầm ầm năng lượng kinh khủng bạo tạc kéo dài suốt gần 4 canh giờ thời gian, Lăng thiên hiện ra thời điểm ngoại trừ trên mặt có chút tái nhợt, không có cái khác dấu hiệu, bất quá huyết cuồng đồ liền phi thường thê thảm, toàn thân huyết lăn tăn, đồng thời cho người ta một loại lung lay sắp đổ cảm giác, trên người năng lượng ba động phi thường suy yếu rồi. Cơ hồ đã tới dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, những năm gần đây hắn còn là lần đầu tiên bị buộc đến tình trạng như vậy. Huyết cuồng đồ một đôi huyết hồng sắc con mắt, nhìn xem đạm đài Lăng Thiên, biết mình mặc dù đem đối phương đả thương, nhưng là sức chiến đấu đã kinh khủng, bất quá hắn hiện tại thể xác tinh thần phi thường thư sướng, lần thứ nhất gặp được cường hoành như vậy đối thủ, lồng ngực một trận ngột ngạt. Xông tới một ngụm máu tươi, nhưng là huyết cuồng đồ chết sĩ diện, đem nó nuốt xuống, sau đó qua nửa ngày, nói ra. Tốt lắm, lúc đầu lão phu chưa từng tin tưởng kỳ tích cái đồ chơi này, ngươi chính là sáng tạo kỳ tích người, ta biết thực lực của ngươi không chỉ có như thế, hy vọng ngươi có thể chống đến cuối cùng. Lăng thiên cười cười, nói ra. Tiền bối quá khen rồi. Ta hiện tại cũng bị thương không nhẹ, cần tỉ mỉ điều dưỡng một phen. Huyết cuồng đồ gật gật đầu nói ra. Tốt, trận này chiến ta thua, bại trong tay ngươi bên trên không mất mặt, cố lên nha. Nói đầy đủ người đảo mắt không thấy, bởi vì hắn thi triển tinh hồn bổn nguyên thuật, di chứng bắt đầu phát tác, cho nên không dám mỏi mòn chờ đợi, bằng không tình huống thân thể sẽ còn càng hỏng bét. Còn Lăng Thiên cũng không có tiếp tục khiêu chiến, trở về tới Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn, sau đó tùy tiện tìm cách địa phương, bắt đầu điên cuồng hút vào chung quanh trong không gian năng lượng, hy vọng có thể cấp tốc khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Hồng Mông giới 10 hạng đầu cường giả đã bị hắn đánh bại 6 cái, hiện tại còn thừa lại 4 tên, đây 4 tên cường giả thực lực đều là khổng minh loại hình cường giả đủ khả năng sánh ngang, bọn hắn thực lực càng tăng mạnh hơn hoành, đồng thời tiếp xuống khiêu chiến sẽ không nhẹ nhõm, nhất là Liên Nguyệt Tâm, đối với cái này Hồng Mông giới xếp hạng thứ nhất cái thế cường giả, Lăng Thiên phi thường thận trọng, đem nó coi là mình kình địch. Lăng Thiên lần này năng lượng đại tổn, đồng thời còn nhận nhất định thương tích, cho nên khôi phục thực lực cần có thời gian, sẽ kéo dài không ít. Chung quanh trong không gian trùng trùng điệp điệp hồng mông nguyên khí không ngừng hướng Lăng Thiên thân thể dũng mãnh lao tới, sau đó đem những năng lượng này chuyển hóa thành hồng mông nguyên lực, hỗn độn hồng mông chi lực cùng Phật Pháp nguyên lực. Về phần đan hỏa năng lượng theo thực lực tăng lên tự nhiên cũng biết phục nguyên, Lăng Thiên hiện tại toàn lực thôi động trong thân thể tam đại kỳ công, đưa chúng nó thúc tốc đến đỉnh phong. 300 năm sau, Lăng Thiên khôi phục lại đỉnh phong, đồng thời đem Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi mang theo ra ngoài, đồng thời để chúng ta tự hành lịch luyện, hiện tại lấy tu vi của bọn hắn tại Hồng Mông giới đủ để tự vệ, về phần hắn thì đi tìm kiếm mình kế tiếp đối thủ. Tuyệt không thần. Tuyệt không thần thế nhưng là vô tình tốc lão tổ, một thân thái thượng vong tình đạo, tu luyện đăng phong tạo cực, thực lực phi thường khủng bố. Dạng này một cách đối thủ xếp hạng tại huyết cuồng đồ phía trên, đồng thời huyết cuồng đồ không có chút nào không phục. Đây là bởi vì hắn biết mình coi như thi triển tinh hồn bổ nguyên thuật yêu nguyên thất bại, mình liền tuyệt chiêu đối phương cũng có, đồng thời uy lực càng tăng mạnh hơn hoành. Lăng Thiên đối với tuyệt không thần hiểu rõ thật sự là quá ít, lấy hắn tu vi hiện tại thực lực coi như không hiểu rõ đối thủ của mình, nhưng là hắn yêu nguyên sẽ không thua, bởi vì từ khi xuất quan đến nay, gặp phải đối thủ ngoại trừ huyết cuồng đồ để hắn thủ chút tổn thương bên ngoài, những người khác không có làm được, đồng thời mỗi một lần khiêu chiến về sau, hắn đều sẽ tiến hành một phen tổng kết lĩnh ngộ, thực lực của hắn trong lúc vô hình tăng lên không ít. Lăng Thiên lòng tin chưa từng có bị đả kích qua, coi như tuyệt không thần thực lực tại huyết cuồng đồ phía trên hắn ưu nguyên có 10 thành lòng tin, rốt cuộc sống nửa tháng thời gian đi vào, vô tình cốc, lúc này dưới mặt đất rất nhiều cường giả đã phát hiện Lăng Thiên tung tích, trong đó bao quát Tuyệt Linh Nhi cùng Tuyệt Tình, nguyên lai bọn hắn cùng đạm đài Lăng Thiên ở giữa phát giác cũng không phải là quá lớn, nhưng là hiện tại đã là khác nhau một trời một vực. Cho nên khi bọn hắn lại một lần nữa nhìn thấy đạm đài Lăng Thiên thời điểm trong mắt tràn đầy thần tình phức tạp. Lăng Thiên đem thần trí của mình khuyết trương ra, hướng vô tình cốc tìm kiếm. Ngay lúc này, một đạo tiếng vang ầm ầm ra, chúng ta vượt ngoại so qua, những năm gần đây khó được gặp được giống như ngươi cường giả, đi theo ta. Từ vô tình cốc chỗ sâu đằng không mà lên một đạo như lưu tinh chùm sáng. Phóng lên tận trời, đồng thời bên trong ẩn chứa kinh khủng uy áp. Làm Tuyệt Không Thần xuất hiện tại vực ngoại tinh không thời điểm, Lăng Thiên gần như đồng thời đến, không khỏi dò xét một phen, gật gật đầu nói ra. Tuổi trẻ khinh cuồng, bất quá ngươi cuồng có vốn liếng, ngươi cùng lão huyết đại chiến ta thấy được thật sự là đặc sắc tuyệt luôn nha, lần thứ nhất nhìn thấy cái kia dạng chật vật. Ha ha ha, không cần nói nhảm nhiều lời, chúng ta bắt đầu đi. Nói xong hai tay ngưng quyền trên dưới hai cách đan điền không ngừng điều động lấy năng lượng khổng lồ. Lăng Thiên nhìn xem Tuyệt Không Thần thần tình nghiêm túc, thế là không chần chờ nữa, âm dương hỗn độn quyết cùng tử phủ hồng mông linh quyết thúc cốc đến đỉnh phong trạng thái, đồng thời ngay cả hỗn độn phân thân toàn bộ năng lượng cũng điều động ra, dù sao cũng là hồng mông giới xếp hạng thứ tư cường giả tuyệt thế, hắn cũng không dám chủ quan. Hai chủng năng lượng khổng lồ tràn ngập toàn thân của hắn trên dưới kinh khủng uy áp không ngừng tăng vọt. Tuyệt Không Thần bảo hống một tiếng. Lão Phu những năm gần đây sáng tạo ra một bộ quyền pháp, xưng là sát quyền. Ngươi cũng nên cẩn thận, sát phạt thiên hạ. Thân ảnh của hắn cấp tốc hướng Lăng Thiên bay đi, đồng thời hai tay nắm đấm vận sức chờ phát động. Không ngừng tích lũy lấy năng lượng, tuyệt chiêu còn không có bạo phát đi ra, liền đã cảm nhận được sông thiên sát ý, cùng năng lượng ba động khủng bố. Lăng Thiên không dám khinh thường, đồng dạng điều động năng lượng, cuối cùng bạo hống một tiếng. Độc bá thiên hạ. Nói song song quyền xuất kích, xen lẫn khổng lồ hỗn độn hồng mông chi lực cùng hồng mông nguyên lực hai chủng năng lượng, đến lúc này nắm đấm bên trong bạo phát đi ra kinh khủng thế lực mới là kinh người nhất. Tuyệt Không Thần nhãn con ngươi sáng lên, đồng dạng là song quyền vung ra, cuối cùng cùng với Lăng Thiên nắm đấm trùng điệp đụng vào nhau, bành bành, hai đạo kinh khủng tiếng vang ầm ầm truyền đến, đồng thời một đường vô cùng kinh khủng sóng năng lượng lập tức xuất hiện trên không trung. Tại những năng lượng này sóng không ngừng phá hủy dưới chung quanh tinh không không ngừng bị xé nứt, cuối cùng trực tiếp đổ sụp rơi mất, tràng diện thật sự là phi thường kinh người. Lăng Thiên trên mặt cười cười, song quyền bên trong năng lượng không ngừng gia tăng. Tuyệt Không Thần cảm nhận được từ đối thủ trên nắm tay truyền đến năng lượng một đợt thắng qua một đợt, tựa như là vô bờ bến đồng dạng. Đối thủ năng lượng gia tăng, để hắn cảm nhận được áp lực không ngừng tiêu thăng, cho nên hắn cũng không ngừng gia tăng lấy năng lượng. Ầm ầm, Tuyệt Không Thần cùng đạm đài Lăng Thiên ở giữa đại chiến không ngừng thăng cấp, quan chiến các vị cường giả tâm tình lập tức nắm chặt động. Vô tình cốc đám người tự nhiên hy vọng mình lão tổ có thể chiến thắng rồi. Nhưng là hiện tại đại chiến tình huống cũng không lý tưởng. Hồng mông giới bên trong có càng nhiều cao thủ hy vọng Lăng Thiên có thể chiến thắng, bởi vì đối phương đã liên tục 6 lần lấy được thắng lợi, nếu là ở chỗ này thất bại, nhiều ít sẽ có khuyết điểm. Đồng thời bọn hắn hiện tại đối đạm đài Lăng Thiên có thực lực vô cùng tin tưởng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 1196. Lại lần nữa chiến. Lăng Thiên cảm nhận được năng lượng cường đại, cuối cùng vẫn đem đan hỏa năng lượng điều động, dạng này mới đưa đối thủ sát quyền chế trụ. Rầm rầm rầm, hai người hiện tại đã đại chiến hai canh giờ thời gian, rốt cuộc tạm thời dừng tay, lẫn nhau tương hỗ điều tức hồi khí. Tuyệt Không Thần gật gật đầu nói ra. Quả nhiên không tầm thường, không nghĩ tới sát quyền ở trên thân thể ngươi không có cái gì tác dụng, hiện tại hay là năng lượng giao phong đi. Sau đó Tuyệt Không chính thần tương trong thân thể năng lượng không ngừng điều động ra, một cái kinh khủng năng lượng to lớn cầu tại trước người hắn xuất hiện, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng gia tăng. Về phần Lăng Thiên không dám thất lễ, đem trong thân thể mình mặt hỗn độn hồng mông chi lực, hồng mông nguyên lực cùng đan hỏa năng lượng toàn bộ điều động ra, lại thêm các vị hỗn độn phân thân trong thân thể toàn bộ năng lượng, toàn bộ tụ tập tại hai tay bên trong. Hiện tại Lăng Thiên trong thân thể bộc phát ra mãnh liệt kinh khủng uy áp, tại Lăng Thiên ra ba loại năng lượng đã có thể ứng phó đối thủ trước mắt. Hai người xúc tích năng lượng thời gian kéo dài suốt một canh giờ thời gian, chỉ là trên người bọn họ uy áp, liền đã làm cho cả trong tinh không không gian toàn bộ đổ sụp, thật sự là quá kinh khủng. Dù sao Lăng Thiên cùng Tuyệt Không Thần đều là hồng mông giới nhất đỉnh phong siêu cấp cường giả, cho nên có thể đủ tạo thành cường hoành như vậy tràng diện cũng là chuyện trong dự liệu. Lăng Thiên chiến đấu đến bây giờ yêu nguyên vận dụng ba loại năng lượng, cái này khiến Tuyệt Không Thần cùng hồng mông giới bên trong người xem trong lòng đều là phi thường chấn kinh. Hiện tại Lăng Thiên trong thân thể năm loại năng lượng đã không phải là bí mật gì, đại chiến hồng mông giới hạng tư cường giả vậy mà chỉ vận dụng ba loại năng lượng, trời ơi, bọn hắn bây giờ tại nghĩ đạm đài Lăng Thiên năm loại năng lượng toàn lực thi triển sẽ đến cảnh giới gì đó, thật là khiến người ta chờ mong nha, có lẽ có cơ hội chiến thắng đạm đài Lăng Thiên chỉ có Liên Nguyệt Tâm đi. Phải biết tại Lăng Thiên còn chưa có xuất hiện tại hồng mông giới thời điểm, Liên Nguyệt Tâm đã là vô số trong lòng người thần thoại, một cái truyền kỳ, hắn là cường giả chí tôn chưa từng có thua qua, hắn tồn tại ý nghĩa sâu xa. Hồng mông giới mặc dù rất nhiều người đối đạm đài Lăng Thiên tràn ngập hy vọng, dù sao nhiều năm như vậy đột nhiên giết ra tới này dạng một con ngựa ô, đồng thời liên tiếp chiến thắng hồng mông giới nhiều cường giả như vậy. Cho nên những cái kia đối đạm đài Lăng Thiên không có cái gì lòng tin người trong lòng bắt đầu dao động. Lăng Thiên chiến thắng Tuyệt Không Thần hậu, kế tiếp đối thủ chính là làm vòng trợn nhìn, đây chính là bạn cũ. Nhưng là Lăng Thiên cũng không định thủ hạ lưu tình, bởi vì hắn mục tiêu chính là đối chiến Liên Nguyệt Tâm. Lăng Thiên cùng Tuyệt Không Thần chiến đấu về sau cảm giác được đối thủ thời gian so huyết cuồng đồ mạnh lên nửa bậc, cùng địa ngục tôn giả chênh lệch rất xa, căn bản là không phải là đối thủ của mình, cho nên hắn chuẩn bị ở phía dưới tuyệt chiêu bên trong không còn lưu thủ, bởi vì hắn đã toàn lực điều động hỗn độn hồng mông chi lực, hồng mông nguyên lực cùng đan hỏa năng lượng, đây ba loại năng lượng cường hoành phi thường. Rốt cuộc lẫn nhau xong phát năng lượng đã điều động không sai biệt lắm, Tuyệt Không Thần dẫn đầu phát chiêu quát. Huyết áp bành trướng. Nói xong trong tay năng lượng màu đỏ cầu hướng Lăng Thiên bay ra ngoài, bên trong tản ra mãnh liệt sát khí, đã đem Lăng Thiên khóa chặt lại. Tuyệt Không Thần sắc mặt tái nhợt vô cùng, lần này hắn vì ngưng kết cái này năng lượng cầu đã tổn hao trong thân thể cơ hồ toàn bộ năng lượng. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Hắn muốn nhìn một chút năng lượng của mình cầu có thể đem đối phương bức đến cái tình trạng gì. Lăng Thiên tại đối phương đẩy ra năng lượng cầu thời điểm quát. Hỗn độn mạch xung pháo. Ba loại năng lượng bạo phát đi ra năng lượng chủ tự nhiên uy lực 10 phần. Đồng thời lần này hỗn độn mạch xung pháo uy lực là từ trước tới nay mạnh nhất một lần. Âm âm, năng lượng cầu cùng năng lượng chủ rốt cuộc đánh vào cùng một chỗ. Hai chủng kinh khủng năng lượng rốt cuộc bắt đầu kịch liệt giao phong, toàn bộ vực ngoại tinh không tại kinh khủng sóng năng lượng không ngừng tàn phá dưới, đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, muốn tại trong ngắn hạn khôi phục bình thường đã là không thể nào. Hiện tại đã tới thời khắc mấu chốt, đạm đài Lăng Thiên cùng Tuyệt Không Thần không dám có chút chủ quan, đem tâm thần của mình không ngừng đặt ở trận này năng lượng kinh khủng đại chiến bên trên. Lăng Thiên cảm nhận được mình bộc phát ra đi năng lượng cầu bên trong năng lượng ẩn chứa, so với đối phương năng lượng cầu bên trong năng lượng cường đại ba phần, tại dạng này hao tổn xuống dưới kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định là của hắn, cho nên hắn không có chút nào lo lắng. Hiện tại Tuyệt Không Thần trong lòng đang suy nghĩ có phải hay không đem mình sau cùng áp chủ bài thi triển đi ra, nhưng là như vậy, sau cùng tổn thất quá lớn, đây hết thảy đáng giá không? Năng lượng cầu cùng năng lượng trụ ở giữa va chạm phi thường kịch liệt, tiếng va chạm to lớn, tiếng oanh minh, liên tiếp, tràng diện phi thường khủng bố, tuyệt không thần thần sắc không ngừng biến hóa, trong lòng của hắn hiện tại còn không quyết định chắc chắn được. Rốt cuộc muốn không làm, tại bọn hắn vô tình trong cốc, có chí cao vô thượng công pháp. Thái thượng vô tình nói tổng cộng chia làm cửu trọng, tuyệt không thần là một cái duy nhất đem nó tu luyện tới đỉnh phong người, đồng thời muốn thành công tu luyện tới hồng mông cảnh giới đại viên mãn, nhất định phải tu luyện ra 18 cái nghèo huyệt. Hiện tại tuyệt không thần trăm phương ngàn kế tu luyện ra 9 cái đến, đã coi như là thành công một nửa. Nhưng là tu luyện nghèo huyệt càng là về sau càng là gian nan. Liền ngay cả tuyệt không chính thần cũng không biết đời này có cơ hội hay không tu luyện tới hồng mông cảnh giới đại viên mãn, không có tu luyện một cái nghèo huyệt đều cần phi thường kinh người năng lượng, cho nên nói mỗi một cái nghèo huyệt thì tương đương với một cái khác loại đan điền bên trong năng lượng ẩn chứa phi thường kinh người. Hiện tại tuyệt không thần trong thân thể năng lượng đã hao tổn không sai biệt lắm, hao tổn một cái nghèo huyệt có đáng giá hay không đến hắn làm như vậy. Một trận tất thua chiến đấu, coi như vận dụng nghèo trong huyệt năng lượng, hắn hay là tất thua không thể nghi ngờ, mà lại hắn cách hồng mông đại viên mãn khoảng cách càng ngày càng xa. Đến cuối cùng tuyệt không thần rốt cuộc nghĩ thông suốt, trận chiến đấu này đối với hắn mà nói chỉ là một trận khiêu chiến, thực lực của mình coi như bại bởi đối phương, cũng sẽ không có người trách cứ, phải biết hắn tại hồng mông giới hạng tư cường giả vị trí bên trên đã ngồi rất nhiều năm, địa vị cao thượng. Mà lại tâm cảnh của hắn đối với thắng thua thật không quá quan tâm, nghĩ thông suốt điểm này về sau tuyệt không thần không có ý định vận dụng nghèo trong huyệt năng lượng. Dù sao hắn muốn trở thành hồng mông cảnh giới đại viên mãn, đây là giấc mộng của hắn. Rầm rầm rầm, kinh khủng năng lượng không đoạn giao phong, đồng thời bên trong phát ra kinh khủng năng lượng ba động thật phi thường kinh người, cuối cùng ảnh hưởng phạm vi không chỉ là vực ngoại tinh không, coi như hồng mông giới nhiều ít cũng nhận một chút ảnh hưởng. Có thể nghĩ lăng thiên cùng tuyệt không thần chi ở giữa năng lượng giao phong là kịch liệt dường nào. Sau ba canh giờ, hai người đã hao tổn thảm trọng, nhưng là yêu nguyên đang tiến hành ầm ầm. Va chạm sinh ra năng lượng tiếng nổ phi thường kinh người, có kinh đi hai canh giờ thời gian, rốt cuộc nguyên lai kinh khủng năng lượng to lớn cầu cùng năng lượng trụ hao tổn năng lượng nghiêm trọng cuối cùng biến mất trên không trung, khác biệt là tuyệt không thần trong thân thể hao tổn năng lượng không sai biệt lắm, hắn hiện tại ngay tại tinh không bên trong chật vật thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, trong thân thể nhận bị thương nghiêm trọng, đều là năng lượng phản chấn kết quả. Lăng thiên trong thân thể hỗn độn hồng mông chi lực, hồng mông nguyên lực cùng đan hỏa năng lượng không sai biệt lắm hao tổn xong, bất quá hắn còn có Phật pháp nguyên lực không có sử dụng, cho nên chiến trường chiến đấu kết quả đã hết sức rõ ràng. Lăng thiên tại tổn hao năng lượng khổng lồ cùng thụ chút tổn thương bên ngoài, không có cái gì rồi. Trận chiến đấu này toàn thắng, một điểm lo lắng đều không có. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1197. Đối chiến làm còn. Tuyệt không thần ở phía xa trong hư không không ngừng thở hào hển, nghe được đối thủ tra hỏi cười nói ra. Thực lực của ta chính là cái này bộ dáng, mặc dù có bí thuật. Nhưng là cần nỗ lực gì đó để cho ta chùn bước, coi như thi triển một chiêu kia, ngươi cuối cùng vẫn sẽ chiến thắng, không cần thiết. Ta đối với những này hư danh đã không thèm để ý, thắng thua lại như thế nào, lấy thực lực ngươi bây giờ đã có 102 hồng mông giới, có thể cùng ngươi trở thành đối thủ chỉ có Liên Nguyệt Tâm, chờ mong ngươi chiến đấu kế tiếp. Lăng Thiên gật gật đầu. Thì ra là thế nha, đối phương quả nhiên có sát chiêu không có thi triển đi ra, bằng không hắn nhất định sẽ người bị thương nặng, Lăng Thiên nói ra. Trận chiến này lấy cáo từ. Nói xong trở lại hồng mông hoàng thiên trong nhẫn, không ngừng hút vào bên trong năng lượng khổng lồ bổ sung mình, đồng thời vận dụng năng lượng khổng lồ không ngừng khôi phục bị hao tổn thân thể theo thời gian tiêu hao, Lăng Thiên thân thể không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Đồng thời hao tổn năng lượng không ngừng khôi phục. Hiện tại toàn bộ Hồng Mông giới bên trong tất cả cường giả đều đang mong đợi Đạm Đài Lăng Thiên tiếp xuống khiêu chiến. 10 hạng đầu cường giả đã có 7 tên bị Lăng Thiên đánh bại, đồng thời đến bây giờ, Lăng Thiên thực lực vẫn không có toàn bộ thi triển đi ra, hiện tại tất cả mọi người tại đoán lung tung lấy. Hồng Mông giới hạng 3 cường giả làm còn trắng, chính là Lăng Thiên kế tiếp đối thủ. Làm còn trắng thế nhưng là Hồng Mông giới nhân vật phong vân tự sáng tạo siêu cấp thế lực. Đại La Thiên, tự thân tu vi vốn đến đã đăng phong tạo cực. Từ khi đạt được đại tự tại Thiên Châu, về sau khổ tâm tu luyện, hiệu quả rõ rệt, lần này càng là lập tức tấn cấp 2 tên từ nguyên lai Hồng Mông giới hạng 5 cường giả, lập tức vọt cư đến hạng 3. Đại La Thiên gần nhất cũng là thực lực tăng vọt, cho nên làm còn trắng danh vọng tại Hồng Mông giới thế nhưng là phi thường vang dội. Đại La Thiên tại Hồng Mông giới đông bộ nhất tinh cầu khổng lồ phía trên được xưng là La Thiên hành tinh, ở chỗ này lớn nhỏ thế lực đều mặc cho Đại La Thiên làm chủ, đồng thời làm còn trắng trở lên hiệu lệnh vô số cường giả đều sẽ nghe tiếng mà tới. Hiện tại La Thiên tinh cầu một cái cự đại vô cùng kiến trúc chính là Đại La Thiên căn cứ địa, ở chỗ này một chỗ chỗ vắng vẻ trong lầu các ở một vị nhân vật tuyệt thế. Làm còn trắng. Bây giờ tại trong lầu các có 4 đạo thân ảnh, một cái ngồi, 3 cái đứng đấy, 3 cái kia đứng đấy đều là Đại La Thiên bên trong 34 đại tinh quân bên trong 3 vị trước, theo thứ tự là Thiên quân, Sát quân cùng Chí quân. Hiện tại Chí quân ngay tại hướng làm còn trắng bẩm báo Lăng Thiên đại chiến tuyệt không thần kỹ càng báo cáo. Chí quân có chút lo lắng nói ra. Chúa công, cái này Đạm Đài Lăng Thiên thật sự là quá cường thế. Liền xem như lấy tuyệt không thần dạng này uy tín lâu năm cường giả đều không có đem hắn thi triển toàn bộ thực lực, thật sự là quá cường đại, vì cái gì ngươi không có chút nào lo lắng đâu. Làm còn trắng cười nói ra, có cái gì tốt lo lắng, chúng ta Đại La Thiên hiện tại quy mô, liền coi như ta thua cũng không có cái gì ảnh hưởng, chỉ là một cái hư danh mà thôi. Mà lại Lăng Thiên cùng ta biết, năm đó ta có ăn cùng hắn. Giữa chúng ta là bằng hữu, mà không phải địch nhân, có địch nhân như vậy, chúng ta Đại La Thiên nghĩ không cường thịnh cũng khó khăn nha. Chí quân vẫn là không yên lòng nói ra. Chúa công, ngươi cảm thấy Đạm Đài Lăng Thiên làm người thế nào? Làm còn trắng tự tin nói ra. Hắn là cái quân tử, có ăn tất báo, cùng hắn đánh nhau chết sống các ngươi không cần lo lắng, lại nói có cường hoành như vậy đối thủ. Vừa vặn xác minh một chút, ta gần nhất tu luyện thành công, tiểu tử này cùng tuyệt không thần đại chiến đã có nhất đoạn thời gian bên trong, tính toán thời gian thực lực của hắn hẳn là khôi phục đi. Làm còn trắng rất chờ mong Lăng Thiên mang đến tu luyện tới hắn dạng này cảnh giới, muốn tại tiến một bước thật sự là quá khó khăn, chỉ có trong chiến đấu cảm ngộ, nhưng là có thể có tư cách trở thành làm còn trắng làm đối thủ ít càng thêm ít, đồng thời ngươi nguyện ý chiến đấu. Người khác còn không vui đâu. Cho nên làm còn trắng mới có thể phi thường trọng thị Đạm Đài Lăng Thiên. Tinh quân cười nói ra. Chúa công, cái này Đạm Đài Lăng Thiên lai lịch cũng quá thần bí. Nghe nói hắn cùng Hồng Mông tôn giả cùng Thích Giả Ma Ni đều có liên hệ, cũng không biết là thật là giả. Làm còn trắng thần sắc siết chặt trầm giọng nói ra. Cái gọi là không có lửa làm sao có khói, chỉ sợ là thật. Chí ít cùng Thích Giả Ma Ni quan hệ đã có thể xác định, Lăng Thiên tu luyện ra được Phật Pháp nguyên lực phi thường tinh thuần cường hoành, hơn nữa có thể tại ngắn thời gian bên trong tu luyện tới như bây giờ tình trạng, hắn hẳn là tu luyện chính là Đại Nhật Như Lai chú, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử này thật là một cái biến thái. Năm đó ta lần thứ nhất gặp được hắn thời điểm hay là cái thực lực có thể so với thất phẩm Hồng Mông cảnh giới hậu bối, bây giờ lại trưởng thành đến như bây giờ cảnh giới tuyệt thế thiên tài hẳn là hình dung cho dù hắn. Hắn quả nhiên đã khôi phục như lúc ban đầu, xem ra một trận chiến không thể tránh được. Lại hướng mọi người không khỏi giật mình, biết Đạm Đài Lăng Thiên rốt cuộc bắt đầu hành động, làm còn trắng cầm chén rượu trong tay uống một mình tự uống cười nói ra. Chí quân, ngươi đi đem ta tự mình ủ chế hai vò, say tiêu dao, lấy ra, ta muốn khoản đãi khách nhân. Chí quân gật gật đầu, thân ảnh một thân biến mất, sau 2 canh giờ, lại lần nữa xuất hiện trong tay cầm 2 ngọc đàn, có thể xuyên thấu qua ánh nắng thấy rõ ràng bên trong rượu. Say Tiêu Dao thế nhưng là làm còn trắng ồ chế ra cực phẩm rượu ngon, không phải người bình thường có thể nhấm nháp đạt được. Dòng giã chờ đợi 10 ngày thời gian, tại Chí Quân bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm trong lầu các đột ngột xuất hiện một thân ảnh, xuất hiện một cái. Hơ tuấn tiêu sái, ngọc thủ lâm phong nam tử, người này không phải Đạm Đài Lăng Thiên còn có. Làm còn trắng đứng người lên, cười nói ra. Ngươi đã đến, chúc mừng ngươi tu vi tiến nhanh, bất quá tốc độ tu luyện của ngươi. Thật là khiến người ta tự ti nha. Lăng Thiên cười nói ra. Nói đùa, năm đó đa tạ tiền bối ban ăn, nếu không người không có Lăng Thiên hôm nay. Làm còn trắng lắc đầu nói ra. Không nói những này, tới, trước khi đại chiến, mời ngươi uống một vò Say Tiêu Dao. Cái đó thế nhưng là trong rượu cực phẩm, hồng mông giới bên trong có thể cùng cái đó cùng so sánh rượu ngon không cao hơn 2 chủng, ngươi có lục ăn. Nói xong đem trên mặt bàn đặt vào 2 vò tửu hút tới trong tay, đem bên trong một vò giao cho Lăng Thiên, sau đó gỡ ra phong uống, mùi rượu bốn phía. Lăng Thiên chỉ là nghe liền biết đối phương lời nói không ngoa, không chần chờ nữa uống, sau đó cười ha hả. Làm còn trắng cười nói ra. Đi đến vực ngoại tinh không, ta cần phải hảo hảo lĩnh giáo ngươi tuyệt chiêu nha. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sau đó 2 người biến mất tại trong lầu các, Chí Quân bọn hắn thần thức không ngừng triển khai cũng không có bắt được 2 người tung tích, thẳng đến cuối cùng thần trí của bọn hắn khuyết trương đến vực ngoại tinh không thời điểm mới tìm được làm còn trắng cùng Lăng Thiên thân ảnh. Bọn hắn hiện tại ngay tại xa xa tương đối, đồng thời yên lặng tụ tập năng lượng. Một trận đỉnh phong chi chiến tương muốn bắt đầu. Lúc này trên thân 2 người uy áp bạo phát đi ra. Hồng mông giới những cao thủ lập tức tinh thần một trận, nhao nhao triển khai thần thức, bọn hắn biết Lăng Thiên cùng làm còn trắng chiến đấu sắp khai hỏa. Tất cả mọi người chờ mong Lăng Thiên biểu hiện, lần này làm còn trắng có thể hay không đem Lăng Thiên toàn bộ thực lực bước đi ra đó, tất cả mọi người trong lòng phi thường chờ mong. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1198. Kiếm khí bốn phía. Lăng Thiên trên người uy áp không ngừng tiêu thăng. Một trận chiến này, Lăng Thiên không muốn tốc chiến tốc thắng. Hắn biết làm còn trắng là một cái khó được đối thủ. Hơn nữa còn là dùng kiếm người trong nghề. Sức chiến đấu cường hoành phi thường. Mình có thể tại đại chiến bên trong cảm ngộ rất nhiều thứ. Những này đối với hắn sau này tu luyện phi thường trọng yếu. Làm còn trắng cả người đứng tại trong hư không, cả người hắn tựa như là một thanh tuyệt thế hảo kiếm, phong mang bất lộ, chiến khí khinh người. Đối mặt Đạm Đài Lăng Thiên thực lực này ở trên hắn cường giả, làm còn trắng cũng không dám chủ quan. Trên dưới 2 cái trong đan điền hồng mông nguyên lực trùng trùng điệp điệp, không ngừng cõng lên điều động ra, sau đó lại đem những năng lượng này chuyển hóa thành kiếm khí. Làm còn trắng chung quanh thân thể bị từng tầng to lớn vô cùng kiếm khí bao phủ, kinh khủng uy áp bao phủ toàn bộ tinh không. Quả nhiên không tầm thường nha, làm còn trắng thực lực muốn so tuyệt không thần cường hoành một bậc, dạng này cường giả, Lăng Thiên không dám khinh thường. Trong thân thể 4 loại năng lượng điều động, rầm rầm rầm, 2 người mặc dù không có giao chiến, nhưng là trên người bọn họ phát ra khí thế phi thường kinh người, đã bắt đầu giao thủ. Lăng Thiên cười nói ra. Tiền bối mời ra chiêu đi. Lăng Thiên chủ động đem tiên cơ giao cho làm còn trắng. Lúc này giữa bằng hữu lễ nhượng cũng không phải là xem nhẹ đối phương. Làm còn trắng cười cười, biết đối phương hảo ý, hét lên. Đã như vậy, ta liền không khách khí, vạn kiếm oanh cửu tiêu. Trong thân thể của hắn bộc phát ra kinh khủng uy áp, đồng thời ngưng kết xuất đại lượng kiếm khí. Lại thêm nguyên lai ngưng tụ tốt, những này kiếm khí tựa như lưu hành, hướng Lăng Thiên oanh kích mà đi, bên trong tản ra kinh khủng uy áp. Lần này thăm dò hắn dùng 7 thành năng lượng. Chỉ là đây hải lượng kiếm khí liền có thể đem một cái cửu phẩm hồng mông đỉnh phong siêu cấp cường giả đánh bại, cho nên Lăng Thiên không dám khinh thường, Những này kiếm khí đã có tổn thương thực lực của hắn. Bạo giống một tiếng, chung quanh thân thể ngưng kết xuất một cái phương viên vạn trượng năng lượng cầu, bên trong ẩn chứa uy lực phi thường kinh người, bành bành bành, liên tiếp tiếng vang, số lượng khổng lồ kiếm khí giống hạt mưa đồng dạng đánh vào năng lượng cầu phía trên. Uy lực thật là mạnh mẽ nha, Lăng Thiên trông thấy mình ngưng kết ra năng lượng cầu vậy mà tại không ngừng lung lay, đồng thời biên độ không ngừng tăng lên, biết năng lượng lồng phòng ngự năng lượng còn chưa đủ dùng, thế là không ngừng điều động trong thân thể năng lượng, đem lồng phòng ngự tạm thời ổn định lại. Lăng Thiên trên mặt cười cười, sau đó xung quanh thân thể của hắn xuất hiện hai cái năng lượng cầu, mỗi một cái đều có phương viên ngàn trượng lớn nhỏ, bên trong năng lượng ẩn chứa không ngừng gia tăng, nhưng là bên trong thể tích nhưng không có gia tăng. Tại Lăng Thiên cố ý khống chế dưới, tuyệt chiêu đang không ngừng nổi lên, làm còn trắng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tinh không bên trong xuất hiện năng lượng cầu, cảm giác có chút không thích hợp. Thực lực của đối phương ở trên hắn, chỉ là phòng ngự thực sự có chút gì thường nha, hay là cẩn thận mới là tốt. Làm còn trắng đem trong thân thể mình mặt toàn bộ năng lượng điều động ra, vận sức chờ phát động. Ngay lúc này, Lăng Thiên ngưng ghép ra năng lượng lồng phòng ngự thật giống như đánh mất tác dụng, chung quanh kiếm khí lập tức oanh kích đến bên trong, biến mất không thấy, sau đó vang lên liên tiếp to lớn vô cùng tiếng vang, làm còn trắng sắc mặt biến hóa. Hắn cảm nhận được mình kiếm khí đang không ngừng hao tổn, năng lượng cầu bên trong xảy ra chuyện gì, tại sao có thể như vậy, làm còn trắng trên mặt dần hiện ra một sợi nghi hoặc. Kỳ thật Lăng Thiên khống chế năng lượng lồng phòng ngự đem một bộ phận kiếm khí bỏ vào đến, sau đó thi triển, lục đạo luân hồi, đem những này kiếm khí không ngừng phấn toái, rầm rầm rầm, từng đợt to lớn vô cùng tiếng vang liên tiếp, rốt cuộc một khắc đồng hồ về sau. Lăng Thiên chung quanh thân thể lồng năng lượng rốt cuộc biến mất không thấy, lộ ra 6 cái cử đại vô cùng năng lượng màu đen cầu, tựa như là lỗ đen đồng dạng thôn phệ lấy từng cái cường hoành kiếm khí. Làm còn trắng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai dạng này bộc phát ra đi năng lượng kiếm khí đã bị đối phương phá hoại không sai biệt lắm. Lần này hắn nhưng là tổn hao không ít hồng mông nguyên lực, bất quá hắn trong thân thể năng lượng dự trữ phi thường khổng lồ. Cho nên làm còn trắng lại bắt đầu thi triển mới tuyệt chiêu. Trong thân thể năng lượng không ngừng bị điều động ra, trong cơ thể của hắn lập tức xuất hiện một cái kiếm khí, cao 10 dặm, rộng 400 mét, bên trong ẩn chứa hồng mông nguyên lực thật sự là quá to lớn. Lần này làm còn trắng ngưng kết chuôi này kiếm khí vận dụng trong thân thể chín thành năng lượng, hy vọng có thể đạo này kiếm khí có thể đem đối thủ kích thương, như vậy thực lực của đối phương nhiều ít sau đó hàng không ít. Một trận chiến này mặc dù mình tất thua, nhưng là hy vọng đừng thua quá thảm. Lăng Thiên một bên thôn phệ lấy trong không gian năng lượng, một bên đem trong thân thể hỗn độn hồng mông chi lực, hồng mông nguyên lực, Phật pháp nguyên lực cùng đan hỏa năng lượng không ngừng rót vào 6 cái năng lượng cầu bên trong, trải qua một phen hao tổn, uy lực đã giảm mạnh rất nhiều, mà lại làm còn trắng mới tuyệt chiêu đã ngưng kết hoàn thành, hắn không có thời gian ngưng kết mới tuyệt chiêu, cho nên chỉ có làm như vậy mới có thể đem đối phương kiếm khí ngăn cản được. Ầm ầm, rốt cuộc Lăng Thiên đem chung quanh thân thể kiếm khí toàn bộ cắn nuốt hết, cùng lúc đó, làm còn trắng hét lên. Kiếm phá thương không. Nói xong trên thân dựng dụng ra tới kiếm khí lập tức từ trong cơ thể của hắn bay ra, vượt ngang tinh không, hướng Lăng Thiên bay đi. Lăng Thiên cảm nhận được áp lực cường đại, hắn có thể cảm nhận được kiếm khí bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, cho nên không dám khinh thường, liền tranh thủ chung quanh thân thể 6 cái năng lượng cầu vận chuyển lại, sau đó trước người tập luyện thành một chuỗi. Hướng làm còn trắng kiếm khí nghênh đón tiếp lấy, đồng thời hắn đem trong thân thể còn sót lại năng lượng điều động, không ngừng rót vào hai tay bên trong. Oanh một tiếng tiếng vang, kiếm khí rốt cuộc đánh vào năng lượng màu đen cầu phía trên, đồng thời bộc phát ra mãnh liệt sóng năng lượng, kiếm khí cùng năng lượng cầu không đoạn giao phong đây, dòng dã đi qua nửa canh giờ, mới đưa một viên năng lượng cầu phấn toái rơi, bất quá còn có 5 viên chờ đợi. Làm còn trắng kiếm khí không ngừng oanh kích, Lăng Thiên ngưng ghét ra năng lượng cầu không ngừng biến mất, đồng thời, kiếm khí bên trong năng lượng ẩn chứa cũng đang không ngừng tổn thất. Làm còn trắng trong lòng không khỏi thở dài, Xem ra muốn dùng chín thành năng lượng để Lăng Thiên thụ thương là không thể nào, hắn sơ sót một điểm, nếu là Lăng Thiên không có sử dụng Phật Pháp nguyên lực, hắn có lẽ có thể thành công, nhưng là hiện tại Lăng Thiên bốn loại năng lượng cùng một chỗ bạo phát đi ra, làm còn chẳng muốn kích thương hắn, trừ phi vận dụng 10 thành năng lượng. Ầm ầm, tinh không bên trong không ngừng vang lên liên tiếp tiếng oanh minh, rốt cuộc Lăng Thiên năng lượng cầu biến mất không thấy. Mà làm còn trắng kiếm khí còn có trăm trượng lớn nhỏ, bên trong ẩn chứa hồng mông nguyên lực đã không có bao nhiêu, cho nên làm còn trắng đem nó triệu hoán trở về, cuối cùng dung hợp đến trong thân thể. Làm còn trắng hiện tại rốt cuộc vận dụng 10 thành thực lực, chung quanh thân thể xuất hiện 7 đạo kiếm khí, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, vừa vặn 7 loại nhan sắc. Mỗi một đạo kiếm khí bên trong đều ẩn chứa đáng sợ vô song, bá đạo lăng giết năng lượng. Làm còn trắng rốt cuộc đồng sát chiêu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1199. Trung cực va chạm. Đạm Đài Lăng Thiên bày ra thực lực quả nhiên cường hoành, bốn loại năng lượng hỗn hợp lại cùng nhau, căn bản cũng không phải là làm vòng bạc đủ khả năng ngăn cản, cho nên bất đắc dĩ chuẩn bị thi triển một chiêu này. Lần này làm vòng bạc hoắc sở nhạc, đồng thời bảy phách kiếm linh diệt sát, chỉ là một bộ phận, làm vòng bạc còn có chân chính cường hoành sát chiêu, mặc dù không thể chiến thắng, nhưng lại có thể làm cho đối thủ người bị thương nặng, bí mật là bằng hữu quan hệ. Nhưng là hiện tại bọn hắn chính là địch nhân, là đối thủ, dung không được tình cảm. Lăng Thiên cảm nhận được từng đợt cường đại kinh khủng kiếm khí uy áp không ngừng hướng hắn bao phủ tới, có một loại phong mang ở lưng cảm giác, không hổ là hồng mông giới hạng ba cường giả, danh bất hư truyền, phải biết làm vòng bạch tu vi muốn tại tuyệt không thần chi bên trên. Mà hắn tu luyện chính là kiếm đạo, có thể nói đã tu luyện tới cực hạn, cho nên sức chiến đấu cường hoành phi thường, Lăng Thiên đại chiến nhiều chàng như vậy, lần này thật gặp được kình địch. Đem trong thân thể hỗn độn hồng mông chi lực, hồng mông nguyên lực, Phật Pháp nguyên lực cùng đan hỏa năng lượng không ngừng tụ tập tại hai tay bên trong, đồng thời chung quanh thân thể còn ra hiện 8 cái hỏa diễm năng lượng cầu, mỗi một cái năng lượng cầu chung quanh hừng hực liệt hỏa không ngừng thiêu đốt lấy, tử kim sắc hỏa diễm đem toàn bộ tinh không nhiệt độ tăng lên tới một cái trình độ khủng bố. Chung quanh tinh không tại hai cái siêu cấp cường giả thân thể phát ra năng lượng dưới không ngừng oanh kích lấy đổ sụp hơn phân nửa. Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh, hắn không biết đối thủ muốn thi triển cái dạng gì kinh khủng tuyệt chiêu, hắn hiện tại đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, hiện tại hắn đã vận dụng 8 thành năng lượng trong thân thể năng lượng tụ tập đã thắng qua làm vòng bạch rất nhiều. Ở trong mắt Lăng Thiên trận chiến đấu này thắng bại một phần, nhưng là vẫn cần cẩn thận, dù sao có thể trở thành hồng mông giới thập cường một trong đều sẽ có mình độc nhất vô nhị thủ đoạn, hay là cẩn thận một chút tốt. Làm còn trắng điều động toàn thân năng lượng ngưng kết ra tuyệt chiêu đã tốt, bão hống một tiếng. Bảy phách kiếm linh diệt sát. Lăng Thiên cẩn thận, đây là ta gần nhất lính ngộ ra tới kiếm quyết, lực sát thương cực kỳ bá đạo. Nói xong chung quanh thân thể bảy đạo màu sắc khác nhau kiếm khí bộc phát ra kinh khủng uy áp, sau đó hướng từ không truy tinh oanh kích mà đi. Lăng Thiên tự tin nói ra. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, hỗn độn mạch sung pháo. Tách rời. Hai ngày đem mình xúc tích nơi cánh tay bên trong năng lượng bạo phát đi ra, ầm ầm, một đạo kinh khủng năng lượng to lớn trụ từ song trưởng của hắn bên trong phun ra, đồng thời năng lượng cầu trên không trung phân về sau, vậy mà ly kỳ tách rời thành bảy cỗ, vừa vặn mỗi một đạo năng lượng trụ nhắm ngay một cái kiếm khí nghênh đón tiếp lấy. Bành bành bành, liên tiếp tiếng vang trầm nặng truyền đến toàn bộ trong hư không vang lên liên tiếp tiếng oanh minh, khí phách kiếm khí đánh vào hỗn độn mạch xung pháo phía trên, một trận tranh đoạt kịch liệt bắt đầu, phi thường khả quan. Sóng năng lượng không ngừng oanh kích lấy chung quanh tinh không, đến cuối cùng toàn bộ tinh không toàn bộ đổ sụt, ảnh hưởng phạm vi còn tại lan tràn, đến cuối cùng ngay cả hồng mông giới cũng nhận ảnh hưởng. Một trận chiến này không thể nghi ngờ là những này khiêu chiến bên trong kịch liệt nhất, Lăng Thiên có thể cảm nhận được trong thân thể mình mặt không ngừng hao tổn lấy năng lượng, đồng thời số lượng phi thường khổng lồ. Lăng Thiên đối mặt trận chiến đấu này càng ngày càng ngưng trọng, hắn không muốn đem lá bài tẩy của mình toàn bộ bạo phát đi ra, bởi vì hắn còn có hai cái đối thủ, một cái Tử Đao Lão Tổ, một cái khác chính là Liên Nguyệt Tâm. Đối với Tử Đao Lão Tổ, Lăng Thiên có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng đối thủ, nhưng là Liên Nguyệt Tâm hắn cũng không biết. Liên Nguyệt Tâm danh xưng Hồng Mông giới đệ nhất cường giả, đồng thời cho tới nay từ xưa tới nay chưa từng có. Hoài nghi tới trong lịch sử đến có người hướng Liên Nguyệt Tâm phát ra khiêu chiến, nhưng là không có một cách nào thành công, đến cuối cùng bọn hắn toàn bộ thất bại, đồng thời kết quả thất bại chính là tử vong. Đối mặt một cường giả như vậy, liền xem như Lăng Thiên trong lòng cũng không chắc. Từ khi Lăng Thiên chiến thắng địa ngục tôn giả về sau, lần thứ nhất đối người không có nắm chắc, tinh không bên trong năng lượng va chạm còn tại không ngừng tiến hành, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng, kiếm khí cùng năng lượng chủ điên cuồng va chạm, đồng thời càng ngày càng dày đặc, rầm rầm rầm, sóng năng lượng cũng là cấp độ bất tận, liên tục không ngừng hướng tinh không chung quanh bay đi. Theo thời gian kéo dài, thực lực của hai người đều đang không ngừng hao tổn, làm còn trắng năng lượng dù sao không bằng Đạm Đài Lăng Thiên. Đại chiến dài như vậy thời gian, hắn cảm giác được kiếm khí bên trong ẩn chứa Hồng Mông nguyên lực đã hao tổn 40% tả hữu. Cuối cùng làm còn trắng cắn răng một cái quát: bảo cho ta. Nguyên lai đang cùng hỗn độn mạch xung pháo dây dưa không nhỉ, bảy phách kiếm khí đồng thời bộc phát ra lóa mắt ánh sáng, đỏ cam vàng lục lam tràm tím tựa như cầu vồng, ầm ầm, vô cùng kinh khủng tiếng nổ lập tức bao phủ trụ Lăng Thiên bạo phát đi ra năng lượng trụ, đồng thời không ngừng phấn toái lấy năng lượng của nó. Làm còn trắng cũng không có như vậy thu tay lại. Hai tay bắt đầu ngưng kết xuất liên tiếp thủ ấm, đồng thời đem trong thân thể còn sót lại năng lượng toàn bộ điều động ra. Thân thể của hắn bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, không đến một khắc đồng hồ thời gian, rốt cuộc quát: kiếm nô hiện thân. Nói xong, làm còn trắng thân thể lập tức quang mang bắn ra bốn phía, cuối cùng ngưng kết xuất một cái cử đại quang cầu, để cho người ta thấy không rõ bên trong đến cùng phóng sinh cái gì. Ầm ầm, tinh không bên trong bạo tạc còn đang tiến hành, Lăng Thiên lần này bạo tạc bên trong hay là thổ thương, mặc dù chung quanh thân thể có lồng năng lượng phòng ngự, nhưng vẫn là bị khủng bố sóng năng lượng đánh tới. Bất quá Lăng Thiên trên mặt mang tiếu dung, đối với trận này chém giết lòng tin 10 phần, tại chung quanh thân thể hắn 8 cái năng lượng hỏa cầu vận sức chờ phát động, hắn biết đối thủ nhất định còn có hậu chiêu, đây là cao thủ cảm giác. Làm còn trắng không phải dễ đối phó như vậy. Quả nhiên, tại làm còn trắng thân ảnh hiện ra thời điểm, trong hư không chín cái làm vòng bạch, trong đó chỉ có một cái bản thể làm vòng tu luyện uổng phí ra kiếm nô đều có được cửu phẩm hồng mông cảnh giới, cùng Lăng Thiên tu luyện ra được hỗn độn phân thân rất tương tự. Làm còn trắng có chút không thôi nhìn xem mình thiên tân vạn khổ tu luyện kiếm nô, thở dài bảo hống một tiếng: kiếm nô xuất kích, trung cực sát chiêu. Kiếm khí sụp đổ. Ngoại trừ ở giữa nhất làm còn trắng, cái khác toàn bộ bay vụt ra ngoài, dùng mình tốc độ nhanh nhất hướng Lăng Thiên vọt tới, đồng thời bọn hắn bắt đầu bộc phát ra từng đạo cường hoành kiếm khí. Những này kiếm khí cuối cùng đem bọn hắn thân thể tầng tầng lớp lớp bao vây lại, đến cuối cùng xuất hiện 8 cái phương viên 10 vạn trượng to lớn kiếm khí cầu. Tại làm còn trắng bộc phát ra sát chiêu thời điểm, Đạm Đài Lăng Thiên cũng không có nhàn rỗi, đem thân thể của mình năng lượng không ngừng rót vào chung quanh 8 cái hỏa cầu bên trong, sau đó quát: phần tan bát hoang. Những cái kia hỏa cầu giống đạn pháo, xẹp qua hư không, hướng làm vòng bạc kiếm khí cầu bay đi. Giữa hai người trung cực đỏ sức liền muốn bắt đầu. Hiện tại Hồng Mông giới tất cả cường giả toàn bộ nín thở ngưng thần, đây là bọn hắn kiến thức đến tối đỉnh phong chiến đấu, không hổ là Hồng Mông giới hạng ba làm còn trắng, sát chiêu cấp độ bất tận. Lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Thiên bị buộc đến loại tình trạng này, tại mọi người trong chờ mong, Lăng Thiên cùng làm còn trắng tuyệt chiêu rốt cuộc đụng vào nhau. Ầm ầm, năng lượng to lớn tiếng va chạm vang vọng toàn bộ tinh không. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 1200. Làm còn trắng khẳng. Làm còn trắng hiện tại mặt tái nhợt, trời xanh trắng như tờ giấy, đồng thời khóe miệng vết máu loang lổ, trong thân thể của hắn còn sót lại năng lượng đã không thể đem hộ chu toàn, nhưng là hắn yêu nguyên đơn giản, hắn muốn nhìn một chút trận này đánh nhau chết sống kết quả cuối cùng. Kiếm khí cầu cùng năng lượng hỏa cầu ở giữa va chạm, tại hai người khống chế dưới không ngừng oanh kích, tràng diện dị thường nóng nảy, nổ thật to âm thanh liên tiếp, vô cùng kinh khủng uy áp bao phủ toàn bộ tinh không. Lúc này kiếm khí cầu bắt đầu phát sinh dị biến, từ bên trong toát ra chiếu chiếu bật bật kiếm khí, toàn phương vị oanh kích lấy năng lượng hỏa cầu, mỗi một đạo kiếm khí bên trong ẩn chứa hồng mông nguyên lực phi thường khổng lồ, không ngừng tiêu hao năng lượng hỏa cầu bên trong năng lượng, Lăng Thiên thần sắc khẽ biến, sau đó khôi phục coi như đối thủ có biến hóa như thế nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng là kết quả cuối cùng là sẽ không thay đổi. Mình năng lượng hỏa cầu bên trong năng lượng thắng qua làm còn trắng, cho nên chàng thắng lợi này đã không có cái gì huyền niệm. Quả nhiên, những cái kia kiếm khí năng lượng không ngừng bị hỏa diễm cầu thôn phệ, tinh không bên trong 8 cái kiếm khí cầu không ngừng thu nhỏ lại, đến cuối cùng chỉ còn lại ngàn trượng phương viên thời điểm 8 cái kiếm khí cầu rốt cuộc đình chỉ công kích. Chúng kiếm nô thân ảnh hiện ra, bọn hắn hiện tại trong thân thể còn sót lại năng lượng còn lại 1-2 thành, mặc dù còn có sức đánh một trận, nhưng là làm còn trắng đã bỏ đi, đem kiếm nô triệu hoán trở về, dung hợp đến trong thân thể, mặt tái nhợt bên trên cười nói ra. Lăng Thiên, ngươi quả nhiên vô cùng cường đại nha, 4 loại năng lượng, ha ha ha, ngươi tổng có 5 loại năng lượng. Lần này vận dụng 4 loại, thật không biết ngươi toàn bộ thực lực đến cảnh giới gì. Làm còn trắng trong giọng nói có không nói ra được thất lạc, Lăng Thiên cười nói ra. Tiền bối không cần như thế, những ngày này khiêu chiến thực lực của ngươi là trong đó mạnh nhất, mang đến cho ta thương tích cũng lớn nhất, ta toàn bộ thực lực, ta nghĩ ngươi rất nhanh liền có thể thấy được. Làm còn trắng cười, nói ra. Ta suýt nữa quên mất. Toàn bộ hồng mông giới chỉ sợ chỉ có Liên Nguyệt Tâm có tư cách cùng ngươi toàn lực đánh một trận. Ta không được, Tử Đao lão tổ cũng không được. Đối ngươi lần tiếp theo đối thủ chính là cái này lão hỗn đản, ngươi cũng phải cẩn thận hắn ám chiêu. Mặc dù tại thực lực tuyệt đối trước mặt bất luận cái gì hoa trương giả bộ đều là vô dụng, nhưng là cái này hắn là một ngoại lệ. Nâng lên Tử Đao lão tổ làm vòng bạc trong giọng nói để lộ ra nồng đậm sát ý, xem ra tại trong tay đối phương ăn phải cái lỗ vốn. Lăng Thiên nhìn thấy làm còn trắng nhân số thế là đem mình bộc phát ra đi năng lượng hỏa cầu gọi trở về, sau đó đem bên trong năng lượng ẩn chứa toàn bộ thu nạp vào thân thể, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại làm vòng mặt trắng trước, nói ra. Ta sẽ cẩn thận, thương thế của ngươi cũng không nhẹ nha, cần tỉ mỉ điều dưỡng một phen, ta muốn tìm cách địa phương tĩnh tâm tu luyện một phen, cáo từ trước, có thời gian lại tụ họp đi. Làm còn trắng nghe được Lăng Thiên muốn rời khỏi, vội vàng nói. Chờ một chút, Lăng Thiên đi theo ta, có cái đó trợ giúp ngươi, có thể làm cho ngươi hao tổn cấp tốc khôi phục lại, nếu là có cơ duyên tu vi của ngươi cũng biết tăng lên không ít. Lăng Thiên không khỏi sững sờ, có dạng này đồ tốt, thế là cùng làm còn trắng cùng một chỗ hướng Đại La Thiên bay đi. Đạm Đài Lăng Thiên đại chiến làm còn trắng thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, hồng mông giới các vị cao thủ hưng phấn, nhiệt huyết sau khi còn có chút chờ mong, bởi vì bọn hắn không có nhìn thấy Lăng Thiên thực lực chân chính, phải biết đại chiến nhiều chàng như vậy. Hồng mông giới 10 cường giả đứng đầu đã có 8 tên bị Lăng Thiên chiến thắng, đồng thời đối phương còn không có thể hiện ra toàn bộ thực lực. Đây là cỡ nào kinh người hiện thực, tất cả mọi người chờ mong tiếp xuống khiêu chiến. Nếu là Lăng Thiên có thể đem hồng mông giới 10 hạng đầu cường giả toàn bộ chiến thắng lời nói, hắn sẽ trở thành một cách truyền kỳ, một cách làm cho không người nào có thể siêu việt truyền thuyết, đám người toàn bộ chờ mong. Quan sát trận đại chiến này, Bách Hoa Nương Tử mấy người cũng là nhìn không được thở dài, xem ra chính mình thua không oán, thực lực của đối phương muốn so bọn hắn trong tưởng tượng hảo mạnh mẽ hơn nhiều. Làm còn trắng đem Lăng Thiên mang về đến Đại La Thiên Tổng Bộ, nơi này 34 tên tinh quân toàn bộ tại chỗ này chờ đợi, Những này thực lực thuần một sắc bát phẩm hồng mông cường giả ánh mắt kính ấy nhìn xem Đạm Đài Lăng Thiên, bọn hắn nguyên lai trong lòng nhất kính ấy chính là chủ công của bọn hắn, bất quá bây giờ lại thêm một cái người đó chính là Lăng Thiên. Làm còn trắng đem mọi người đẩy ra, sau đó mang theo Lăng Thiên xuất hiện trong không gian, nơi này tự thành một giới, nơi này hồng mông nguyên khí phi thường sung túc vậy mà không thua hồng mông hoàng thiên giới. Nhưng là hấp dẫn nhất ánh mắt hắn chính là đỉnh đầu có một viên tản ra bạch quang hạt châu, bên trong tản ra thần bí quang mang, đồng thời bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng. Hắn bị hấp dẫn. Nhìn thấy Lăng Thiên xuất thần con mắt, làm còn trắng trầm giọng nói ra. Đây chính là đại tự tại Thiên Châu, toàn bộ hồng mông giới không có mấy khỏa, ta chính là dưới sự giúp đỡ của nó, có thể ngắn thời gian bên trong tu vi bảo hộ. Từ lúc đầu hạng 5 lập tức vọt cư đến bây giờ hạng 3, đây toàn bộ là công lao của nó, lần này mang ngươi đến chính là muốn dùng cái đó giúp ngươi chữa thương, thuận tiện tiếp ngươi tu luyện một phen, dù sao đối thủ của ngươi là Liên Nguyệt Tâm, không thể khinh thường. Lần này Lăng Thiên thật động dung, xoay người, khiếp sợ nhìn xem làm còn trắng, trong lòng trừ giật mình chính là cảm động, bọn hắn nhiều nhất coi như là bằng hữu. Không nghĩ tới đối phương có thể đem chân quý như thế bảo châu hướng hắn mượn dùng, cái này cần bao lớn quyết đoán cùng lòng dạ nha. Lăng Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó nói ra. Đa tạ, không nghĩ tới năm đó ngươi đã giúp ta, hiện tại yêu nguyên lớn như thế ăn không lời nào cảm tạ hết được, tương lai có gì có thể tùy thời tìm ta. Đây coi như là một loại hứa hẹn, chiếu Đạm Đài Lăng Thiên khủng bố như vậy tốc độ tu luyện, tương lai trở thành hồng mông cảnh giới đại viên mãn quả thực là 10 phần chắc chín. Làm còn trắng biết đối phương câu nói này phân lượng, trong lòng thật cao hứng, vẫy tay, không trung viên kia phương viên nửa mét đại tự tại Thiên Châu rơi vào trong tay của hắn, sau đó giao cho Lăng Thiên, nói ra. Chỉ cần không ngừng thu nạp bên trong năng lượng, ngươi hao tổn rất nhanh liền có thể khôi phục, về phần có thể hay không mượn nhờ Thiên Châu năng lượng cảm ngộ đến cái gì, phải nhờ vào cơ duyên của ngươi. Lăng Thiên gật gật đầu, con mắt lửa nóng nhìn xem đại tự tại Thiên Châu, thân ảnh lói lên biến mất tại làm còn trắng trước mắt. Lăng Thiên cũng không hề rời đi thế giới này, chỉ là tìm tới một chỗ năng lượng sung túc địa phương, bắt đầu tu luyện, hai tay của hắn ôm đại tự tại Thiên Châu. Không ngừng đem bên trong năng lượng rút ra ra, đồng thời tiến hành thu nạp, thật là tinh thuần, thật mạnh năng lượng nha, có thể cùng tạo hóa bảo châu cùng so sánh, đồng thời Thiên Châu bên trong còn ẩn chứa một loại kỳ dị năng lượng, để Lăng Thiên tâm cảnh một chút xíu tăng lên, không chỉ có là chính hắn, liền ngay cả hỗn độn phân thân tâm cảnh cũng tại tăng lên lấy. Phát hiện này để hắn mừng rỡ như điên. Làm còn trắng nhìn thấy Lăng Thiên rời đi về sau cũng đã biến mất, hắn hiện tại nhận được bên trên quá nặng đi, cần hảo hảo điều dưỡng một phen, muốn tại trong ngắn hạn khôi phục đỉnh phong là không thể nào.